mất sạch cảm giác. Tất cả người và vật lại gần nó sẽ hoàn toàn biến mất. Thông qua bói toán và những phương pháp khác, có thể xác nhận rằng họ vẫn sống, vẫn thực sự tồn tại, nhưng bất khả thi trong việc tìm ra. Hiện tại, đã sử dụng 1825 phương pháp để thử nghiệm, toàn bộ đều thất bại. Phạm vi ảnh hưởng của không, 17 mở rộng và thu hẹp không có quy luật. Hiện tại, nó đã khiến 70 nhà nghiên cứu biến mất. Cảnh báo, không có cách nào để sử dụng nó. Phụ lục 1, vật phong ấn này xuất hiện lần đầu tiên vào niên đại Thương Bạch ở kỷ thứ tư. Năm cụ thể, hiện đang thiếu. Ngày cụ thể, hiện đang thiếu. Địa điểm cụ thể, hiện đang thiếu. Phụ lục 2, dựa trên tư liệu, nó đã từng thức tỉnh 5 lần. Nhờ truyền tin tìm kiếm Ernst Janwill giả mạo qua lại, đồng thời tận dụng sự trợ giúp từ bói toán, Kalin đã chiến thắng sự quấy nhiễu của chìa khóa vạn năng, nhận được gợi ý và chạy thẳng một đường tới cửa ra. Hắn biết rõ rằng, nếu cứ tìm kiếm trên mặt thảm đỏ, cái xác bị giấu trong phòng trống sẽ sớm bị phát hiện. Vì vậy, hắn nhất định phải giành giật từng giây, nhanh chóng đến được lối ra. Năng lực của người không mặt. Nên phối hợp với một vật phẩm thần kỳ có thể tiêu hủy xác chết, xóa bỏ dấu vết. Nắm rõ chính xác thực tiễn, Kalin chẳng mất bao lâu để vượt qua trạm kiểm soát và đội tuần tra trước khi đến được lối ra nhờ vào bói toán chỉ hướng. Tuy nhiên, điều khiến hắn hết sức kinh ngạc là ở đó lại chẳng có lính canh nào, chỉ có duy nhất một cánh cửa đá nặng nề đứng sừng sững. Chuyện gì vậy? Sao không có ai canh giữ lối ra? Bói toán của mình bị lừa rồi à, hay bên kia cửa mới có lính canh? Suy nghĩ vừa thoáng qua, Kalin đã tìm tới một góc nào đó, cởi bỏ bộ giáp, trở lại trạng thái nhạy bén nhẹ nhàng. Rồi, hắn đến trước cánh cửa đá, mò mẫm bước dọc theo vách tường bên trái. Cẩn thận dùng đồng xu xác nhận, Kalin lại móc ra chiếc chìa khóa đồng cổ xưa. Hắn kê nó lên tường, vặn nhẹ. Sóng nước hiện lên, hơi lắc lư, Kalin lặng lẽ đi xuyên qua vách tường, không hề bước qua cánh cửa. Thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là ánh sáng tự nhiên rủ xuống từ mái vòm, nghĩa là nơi đây đúng là lối ra. Kalin cẩn thận không nhúc nhích, nhanh chóng thích ứng với ánh sáng nơi đây. Hắn trông thấy những phiến đá xám chỉnh tề nhưng lốm đốm dưới chân và những cây cột dày trước mặt mình. Ngay giữa đại sảnh, bốn bóng người đội mũ trùng quỳ xung quanh một thứ có vẻ là tế đàn. Chẳng bao lâu sau, truyền vào lỗ tai Kalin là một chất giọng mềm mại nhưng hơi trầm của nữ giới. Ngài A, ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Quỷ bí chi chủ. Audiotruyen.org. Quyển 2, chương 262, quý cô tuyệt vọng. Ngài A. Ngài A của hội cực quan. Kalin vốn định đi men theo bờ tường và bóng tối tiến về phía cửa, nghe thấy thế thì lập tức lặng lẽ rụt chân lại. Ernst Janwill hẳn đã cấu kết với phe phái nào đó trong vương thất. Kẻ có thể khai quật và che giấu cả một tàn tích ngầm gần Bắc Lung, chắc chắn là một trong những nhân vật có quyền lực chính của vương quốc Ruen. Vì Ernst Janwill và 008 tham gia vào chuyện này nên có thể trực tiếp loại trừ giáo hội nữ thần đêm tối. Người của chúa tể Bảo Táp thì có phần liều lĩnh và theo chủ nghĩa nam quyền, nhưng nếu cấu kết với giáo phái ma nữ thì thật không giống họ. Ít nhất là cho đến giờ cũng chưa có người phi phàm đường tắc thủy thủ nào xuất hiện. Tương tự, giáo hội thần hơi nước và máy móc cũng không quá đáng nghi. Ngay cả hội cực quan cũng liên quan tới chuyện này. Rốt cuộc thì chúng muốn làm gì? Kalin dựa lưng vào tường, hít thở thật chậm, vừa nghĩ vừa lắng nghe cuộc đối thoại vang vọng giữa đại sảnh. Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng nói khàn khàn cất lên. Rồi. Câu trả lời ngắn gọn đến nỗi Kalin hoàn toàn không thể nghe ra chúng đang mưu đồ chuyện gì. Giọng nói êm tai vừa nãy khẽ cười một tiếng, nói. Có vẻ như ngươi không quá tin tưởng chúng ta nhỉ? Phải. Ngài A đáp thẳng thừng. Ha ha, vậy ta sẽ thẳng thắn mô tả lại mục đích của chúng ta và nguyên nhân ta muốn tìm ngươi để hợp tác. Giọng nữ nhẹ nhàng không có vẻ gì là giận dữ, chúng ta đã làm một số thứ và để lại dấu vết rất rõ ràng. Trước khi bị giáo hội đêm tối, Bảo Táp, hơi nước và quân đội phát hiện, nhất định chúng ta phải dọn dẹp những thứ tương ứng, mà điều này thì cần các ngươi giúp đỡ một chút. Có vẻ như ngươi vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ ý ta, thế để ta lấy một ví dụ nhé. Giả sử ta muốn thực hiện một tội ác nghiêm trọng như giết người trong một ngôi nhà, thì cách tốt nhất để xóa bỏ toàn bộ chứng cứ và dấu vết là gì? Không cần thiết. Mục tiêu của chúng ta chính là cứ để cho kẻ khác chứng kiến toàn bộ hành động ấy. Ngài A hững hờ đáp. Quả không hổ là thành viên của hội cực quan. Đều là một đám điên loạn cả. Dựa vào cách nói chuyện, Kalin đã xác định sơ bộ người đàn ông kia chính là Ngài A đã giết chết đại sứ Entis. Giả sử đó là ta, không phải ngươi. Giọng nói rõ ràng, mềm mại mang theo một chút âm run. Một giây sau, Ngài A trả lời. Đốt cháy cả ngôi nhà đó, chôn vùi toàn bộ dấu vết trong ấy. Giọng nữ nhẹ nhàng mang theo ý cười. Đó chính xác là kế hoạch của chúng ta. Ta chịu trách nhiệm phóng hỏa, trong khi các ngươi lợi dụng cơ hội này phát triển xu hướng, tạo con đường hoặc bình chứa, để chúa của các ngươi hàng lâm xuống thế giới này. Mà cái giá duy nhất các ngươi phải trả là gánh chịu toàn bộ tai tiếng, nhận lấy lòng thù hận lớn nhất của quân đội và ba đại giáo hội. Nhưng ta không nghĩ các ngươi sẽ màng đến điều đó. Miễn là có thể nên đón chúa trở về, dù có bị tất cả thế lực căm hận, chúng ta cũng không hề khiếp sợ. Tông giọng của Ngài A không còn lạnh lùng và xa cách như trước. Phóng hỏa. Hội cực quan sẽ nhân cơ hội hoàn thành nghi thức chúa sáng thế chân thực hàng lâm sao? Đây là lần thứ ba rồi đấy. Tại sao lại bị mình bắt được chứ? Quả đúng là nghiệt cơ mờ nờ duyên mà. Kalin không nhịn được phải văn tục bằng tiếng Trung trong lòng. Giờ này, khắc này, hắn cực kỳ tò mò và đề phòng chuyện dị thường được tạo nên bởi sự hợp tác giữa phe phái nào đó trong vương thất với giáo phái ma nữ và Ainsjanwy. Chuyện này đáng kinh hãi đến mức thậm chí còn dùng việc hàng lâm của chúa sáng thế chân thực làm bình phong. Có lẽ chúng sẽ giấu vài con bài trong tay, cuối cùng phá hủy nghi thức của hội cực quan, hủy diệt toàn bộ các thế lực ngoại trừ chính bản thân mình. Kalin suy nghĩ rất bình tĩnh trong khi cảm thấy vô cùng căng thẳng. Xem ra ngươi không còn thắc mắc gì nữa. Giọng nữ vang lên, nơi đây hết sức kín đáo, cũng có thiết lập tương ứng. Ngươi cứ yên lòng sử dụng nó để cử hành nghi thức, không phải lo sẽ bị ai quấy rầy trước khi thành công. Về bộ phận bên ngoài, chúng ta đã hoàn thành việc chuẩn bị từ lâu rồi, chỉ cần đợi đến khi ta đốt lên ngọn lửa đầu tiên nữa thôi. Nếu nghi ngờ, ngươi cứ việc kiểm tra lại lần nữa. Ngay khi Ngài A định mở miệng, Kalin chợt nghe thấy một tiếng két. Là tiếng cửa mở ra. Ai cho ngươi vào đây? Chẳng phải ta đã ra lệnh không cho bất kỳ kẻ nào được lại gần khu vực này rồi sao? Giọng nói nữ tính đè nén lửa giận vang lên. Thưa quý cô tuyệt vọng, là trường hợp khẩn cấp ạ. Đã có kẻ xâm nhập vào khu vực ngầm. Phía trên phái tôi tới đây dọn dẹp chuyện sau đó, đóng những con đường tương ứng lại. Một giọng nam Bắc Lung đặc trưng đáp lại cực nhanh. Người gọi là quý cô tuyệt vọng. Im lặng vài giây, tựa như đang giao tiếp với một tồn tại không rõ danh tính để xác nhận lại tình hình. Cuối cùng, không thay đổi giọng điệu, cô ta đáp lại. Vào đi, không được ra ngoài, cũng không được để ai đi ra, chờ tới khi có thông báo mới. Vâng, thưa quý cô tuyệt vọng. Gã đàn ông kia chạy thẳng vào cánh cửa đá, tiếng chân vang khắp nền cảnh xung quanh. Từ chỗ Kalin đang nấp, hắn có thể nhìn thấy rõ khu vực phía sau cánh cửa đá. Hắn chờ khoảng 7 đến 8 giây thì xuất hiện một bóng người bình thường, cả không mập cũng không gầy. Phù. Cả đàn ông thở dục một tiếng, duỗi hai tay ra, nhếch miệng nhe răng, vẻ mặt cực kỳ dữ tợn, đẩy cánh cửa đá nặng nề. Trong nháy mắt, Kalin đã hoàn toàn đặt trọn đặc điểm và ngoại hình của gã đàn ông vào tầm mắt mà không bỏ sót đến một chi tiết. Đây chính là một phần năng lực phi phàm của người không mặc. Cả đàn ông có nước da nâu đỏ, rõ ràng là có huyết thống đại lục nam. Ngũ quan chả có điểm gì đặc biệt, khiến người khác khó mà nhớ kỹ. Vì nhe răng nhếch miệng, cả lộ ra một phần hàm răng. Chiếc răng thứ ba bên trái ở hàm trên sáng lấp lánh ánh vàng, là một chiếc răng giả. Đây! Có trực giác linh tính của thầy bói. Kalin nhớ mày, vô thức cảm thấy rất quen thuộc. Chẳng mất bao lâu, hắn đã sử dụng kỹ năng, hồi tưởng lại nguồn gốc cảm giác quen thuộc. Người treo ngược đã từng yêu cầu các thành viên hội Tarot tìm kiếm một người đàn ông có màu da nâu đỏ, khẩu âm đặc trưng Bắc Lung và thiếu mất một chiếc răng số 3. Gã đàn ông tên là Ba Len, và gã liên quan tới cuộc đào vong cũng như mất tích của rất nhiều nô lệ trên hòn đảo thực dân. Đúng lúc ấy, gã đàn ông trước mặt Kalin gần như đồng nhất với miêu tả về Ba Len của người treo ngược. Nô lệ trên hòn đảo thực dân bị mất tích. Rất nhiều bộ lạc ở Đại Lục Nam đều biến mất vào không khí. Ba Len xuất hiện ở đây. Capim chiếm được một phần lợi tức to lớn trong giao dịch buôn bán nô lệ ngầm, được bốn người phi phàm nghi là đường tắt trọng tài bảo vệ. Trong số chúng, Kẻ mạnh nhất là danh sách 6, thậm chí là danh sách 5. Capim liên tục nhắm tới việc bắt cóc các thiếu nữ tương đối hồn nhiên, thuần khiết. Dự luật ngũ cấp được thông qua, máy dệt được cải tiến, dẫn tới số lượng rất lớn công nhân bị thất nghiệp. Sau khi tìm được công việc mới, vô số nữ công nhân dệt may lặng lẽ rời quận Đông, không để lại chút dấu vết nào. Trong nháy mắt, từng chi tiết rải rác được sâu thành một chuỗi, chỉ thẳng xuống nơi sâu nhất trong lòng đất. Chúng định làm gì mà cần nhiều người như vậy, cần nhiều thiếu nữ vô tội thuần khiết như vậy? Một nghi thức sao? Một nghi thức đáng sợ tột độ, hơn nữa nhất định phải bí mật tiến hành và tốn một thời gian cực kỳ dài. Đồng tử Cơ Linh đột nhiên co rụt. Két. Rình. Cửa đá khép lại, Ba Len biến mất khỏi tầm mắt hắn. Đại sảnh yên tĩnh được vài giây trước khi giọng nói trầm khàn của ngài A vang lên lần nữa. Ta ngửi thấy mùi vị không mong đợi. Bắt đầu đi, trước khi nó kéo tới đây. Quý cô tuyệt vọng trầm giọng đáp lại. Đây chính là điều ta đang nghĩ. Nhưng ta cần ngươi đưa ta đến quận Đông đã. Quận Đông? Cơ Linh có dự cảm rất xấu. Không thành vấn đề. Ngài A vô cảm đáp. Dưới chiếc mũ trùng, một cuốn sách trong suốt, mờ nhạt hiện ra trước mặt y, cùng với đó là một câu tụng xa xăm không rõ ràng. Ta đi tới, ta nhìn thấy, ta ghi chép. Cuốn sách nhanh chóng lật mở soàng soạt rồi dừng lại trước một trang giấy. Chẳng bao lâu sau, nó nhanh chóng phát ra một ánh sáng xanh lam nhạt hư ảo. Ánh sáng bao bọc lấy quý cô tuyệt vọng mặc áo tròn trắng, khiến bóng dáng cô ta mờ đi rồi trở nên vô hình. Nháy mắt, quý cô tuyệt vọng đã trông thấy vô vàng cái bóng trong suốt mang những hình dạng khó tả, phát hiện ra những ánh sáng trong vắt ẩn chứa lượng tri thức vô tận nằm trên chỗ cao nhất. Cơ thể cô ta bị một sức mạnh kỳ dị kéo đi, nhanh chóng xuyên qua không gian. Chẳng mấy chốc, cô ta đã không còn ở vị trí cũ mà xuất hiện tại một cái xó yên tĩnh vắng người, dơ bẩn ghê tởm trong ngõ. Cô ta kéo chiếc màn che khuất mặt xuống, ngước lên nhìn bầu trời. Mặt trời ban chiều lại bị che khuất bởi mây và sương mù, trở nên trắng nhợt, âm u. Sương mù và nhạt không quá dày đặc, chìm nổi khắp hang cùng ngõ hẻm của Bắc Lung, tạo ra cảm giác nghẹt thở giữa cái ẩm ướt và lạnh lẽo. Tiếc là không đợi được tới khi sương khói ở trong thời điểm nghiêm trọng nhất, ổn định nhất. Việc ngoài ý muốn phát sinh trên cơ thể Trixie, không tám đột nhiên mất khống chế trong một khoảng thời gian ngắn, sự xuất hiện của Arik, những chuyện bị Hắc Hoàng đế phá hoại trước đó, làm cho vấn đề càng lúc càng lớn, càng ngày càng khiến nhiều người chú ý, nó buộc hành động phải bắt đầu vào hôm nay. Quý cô tuyệt vọng nhìn quanh một vòng, rời khỏi ngõ nhỏ, tiến vào phố. Bước chân của cô ta rất chậm, tựa như đang dạo chơi trong biển sương mù. Cô ta đi đến đâu? Dù khó nhận ra nhưng sương mù lại dày đặc hơn đến ấy. Chúng nhiễm một chút màu sắc đen, lặng lẽ thu hẹp tầm nhìn của mọi người. Khi cô ta vừa đi qua, một người vô gia cư mặc áo giáp kết có sắc mặt vàng vọt bất ngờ ho khan, ho đến thắt ruột, ho đến mức ngã xuống đất. Hai người dân nghèo đứng gần người vô gia cư lùi lại trong sợ hãi, rồi họ cũng đè chặt cổ họng bằng tay, phát ra tiếng khò khè, giống như phải bệnh phổi hoặc bệnh viêm phế quản nghiêm trọng, không còn thở nổi. Làn sương khói xen lẫn với sắc đen và màu và nhạt tràn xuống quận Đông, tràn xuống khu bến tàu và tràn xuống khu nhà máy đang phun ra từng cột khói dày, liên tục lan tới toàn bộ Bắc Lung. Toàn bộ khung cảnh ở nơi xa đều bị bao phủ. Kể cả tháp đồng hồ cao chót vót cũng chỉ còn là một cái bóng nhạt màu. Từng người một, công nhân, dân nghèo, đều cảm thấy khó chịu, chật vật chiến đấu với cái giá rét. Trên cung đường quý cô kia đi qua, những người vô gia cư khốn khổ xung quanh đều mắc bệnh rồi lần lượt ngã xuống. Mạng sống con người mỏng manh tựa như bong bóng khi giặt là quần áo. Biểu cảm của quý cô tuyệt vọng vô cùng điềm tĩnh và dịu dàng, như thể cô ta đang hoàn thành một kiệt tác nghệ thuật. Cô ta bước đi giữa những dân cư trên đường như một người bình thường, nhếch khóe miệng lên, trầm giọng cười. Lịch sử của Vương quốc Ruen sẽ mãi ghi nhớ ngày hôm nay. Sự kiện sương khói khổng lồ ở Bắc Lung. Thung lũng tối đen như mực đã hoàn toàn chìm ngập trong thứ nước hư ảo đen kịt, nhưng không tám vẫn không ngừng viết. Cứ bất kỳ chỗ nào có thể đặt bút, nó lại điên cuồng biên soạn ra những câu chuyện hoang đường lố bịch, buồn cười hài hước, kinh khủng đáng sợ. Quần bị tụt xuống cũng chẳng ảnh hưởng tới việc phát huy năng lực của Ains Janville, vì gã mặc áo choàng dài. Có lẽ gã đã sớm dự liệu được chuyện ngoài ý muốn tương tự thế này. Pháp sư luật lệnh đã đánh choáng Arik Edgar ngay tại chỗ. Cướp lấy hai năng lực mạnh nhất của hắn vào thời khắc cuối cùng, quả là một trợ thủ tuyệt vời trên nghĩa mặt chữ.

Con ngươi của y nhuộm màu máu, bên trong cái lạnh lẽo lại ẩn chứa sự điên cuồng tột độ. Nếu là người phi phàm khác, hẳn lúc này đã vô thức quay mặt đi ngay, không dám nhìn thẳng vào mắt y, nhưng Kalin đã từng đối mặt với mặt trời vĩnh hằng, gặp kẻ nghịch thần. Amon, hắn chẳng hề sợ hãi, điềm tĩnh bóp cò súng, bắn viên đạn sang ma được khắc đủ loại hoa văn màu bạc về phía tế đàn. Chứng kiến khung cảnh này, ngài A vô thức muốn giơ tay lên, nhưng rồi cuối cùng ngừng lại. Y hờ hững nhìn viên đạn bạc phóng thẳng tới các tầng ánh sáng bao quanh tế đàn. Không một tiếng động, viên đạn sang ma in đầy hoa văn bị hòa tan và biến mất trong vô số quần sáng, bị những oán niệm, nỗi phẫn uất và cảm xúc tiêu cực nuốt chửng. Cuối cùng, nó bị phân rã hoàn toàn, không mảy may để lại một dấu vết. Con ngươi Kalin co rụt, hắn liên tục bóp cò, bắn toàn bộ số đạn còn lại trong súng ngắn ổ xoay ra. Màu vàng nhạt của đạn tịnh hóa nối tiếp với màu đồng thau của đạn trừ tà, lần lượt xuyên thẳng vào các quần sáng quanh tế đàn. Song, chúng đều bị phân rã, biến mất tâm mất tích, hoàn toàn không tạo ra nổi một gợn sóng nhỏ nhất. Ngài A khàn khàn cười. Vô dụng thôi, thứ sâu bọ nhỏ nhoi. Nghi thức đã chính thức bắt đầu rồi, chỉ với sức mạnh của ngươi thì không thể nào phá vỡ hay gián đoạn được đâu. Cho dù ngươi có là người phi phàm danh sách năm đi nữa cũng không thể. Nhưng ngươi cũng rất may mắn. Ngươi sẽ sống để chứng kiến chúa của chúng ta hàng lâm và dung nhập vào cơ thể của thần. Nói rồi, ngài A.L. Kalindi lại tiếp tục nhắm mắt, tựa như hắn thực sự đúng là một con côn trùng nhỏ bé không hơn không kém. Vị người chăn cừu. Này hơi giơ hai bàn tay lên, điều chỉnh thành tư thế mở rộng vòng tay, dùng tiếng hêm cổ cất cao giọng. Chúa sáng tạo hết thảy. Chúa tể ngự trị phía sau bức màn bóng tối. Bản chất sa ngã của toàn bộ sinh linh. Tín đồ thành kính của ngài khẩn cầu sự hàn lâm của ngài. Tôi nguyện kính dâng thân thể tôi để làm bình chứa, gánh chịu ý chí vĩ đại của ngài. Trong tiếng cầu nguyện, một ánh sáng không rõ nguồn gốc từ đâu chiếu sáng trên đầu ngài A, hoàn toàn bao phủ lấy y. Oán niệm, nỗi phẫn uất và cảm xúc tiêu cực bị tích tụ ở khắp tứ phía hóa thành bóng người, tràn vào cơ thể ngài A như làn sóng thủy triều. Thằng! Thằng! Thằng! Kalin liên tục búng tay, sử dụng ngọn lửa nhảy vọt. Cố hết sức tấn công tế đàn. Nhưng chúng đều bị từng quần sáng dập tắt, hòa tan, phân rã, không hề có một chút hiệu quả nào. Phải làm sao đây? Tất cả vật phẩm thần kỳ khác của mình đều cất trên xương xám cả rồi. Muốn lấy chúng ra thì phải cử hành nghi thức, mà như thế sẽ mất ít nhất 1 đến 2 phút. Vả lại, để cơ thể không có gì bảo vệ sẽ vô cùng nguy hiểm. Mình phải làm sao bây giờ? Kalin lý trí dừng các phép thử lại, hắn đứng đó, suy nghĩ như chạy đua. Hơn nữa, dù có là trâm ngực thái dương, bình độc tố sinh học, con mắt đen kịt hay thẻ bài hắc hoàng đế. Chỉ dùng để tăng địa vị lên, dường như chẳng có cách nào phá vỡ được rào chắn của tế đàn kia. Chẳng lẽ chỉ có thể đợi tiểu thư chính nghĩa gọi quân chi viện tới thôi sao? Hay là trơ mắt nhìn chúa sáng thế chân thực hàng lâm xuống? Thần kinh Kalin căng như dây đàn, hắn suy nghĩ nhanh như chớp, cân nhắc xem có thể dùng được kế sách gì. Hắn sàng lọc từng món vật phẩm trên người, lòng bàn tay vô thức toát mồ hôi lạnh. Đột nhiên, hắn nghĩ tới một vật. Không kịp cân nhắc đến hậu quả, hắn thò tay vào túi, lấy ra một món đồ mang cảm giác như kim loại. Cột. Cột. Cột. Kalin tiến lên vài bước, dùng hết lực tay ném thẳng món đồ vừa cầm vào tế đàn. Ánh sáng màu đồng thau lóe lên, món vật phẩm chạm tới từng lớp rào chắn ánh sáng. Đó là một chiếc chìa khóa đơn giản, cổ xưa. Đó là chìa khóa vạn năng. Bên trong rào chắn ánh sáng, chìa khóa vạn năng bắt đầu bị phân rã, bắt đầu bị hòa tan. Khi lớp vỏ bên ngoài của nó đã hoàn toàn tan biến, nguyền rủa ẩn chứa bên trong trực tiếp hiện ra, liên kết với ngài cửa. Đang ở nơi không xác định. Quận Hoàng hậu, bên trong biệt thự xa hoa của bá tước hôn. Ori đứng bên chiếc cửa sổ sát đất, lo lắng nhìn về phương xa. Cô trông thấy làn sương mù dày đặc nơi chân trời dần biến thành màu vàng nhạt nhuộm với màu sắc đen, chậm rãi lan tràn tới hướng mình đang đứng. Có gì đó không ổn. Chú chó săn lông vàng Sushi ngồi bên cô cũng nhìn về lớp sương khói thường thấy kia. Hy vọng có thể ngăn chặn kịp. Ori không biết màn sương kia đại diện cho điều gì. Cô thầm lặng cầu nguyện nữ thần và ngài kẻ khờ rằng các thần đừng để cho ma nữ Nguyên Sơ hàng lâm. Bỗng nhiên, cô nhận ra những cành cây ngoài cửa sổ bắt đầu lay động, cửa kính hơi rung rung. Gió nổi lên rồi. Ori vô thức cảm thấy vui mừng. Quận Giao Ốt, Đại Giáo Đường Thánh Phong. Cơn cuồng phong có thể nhìn thấy bằng mắt thường bất chợt xuất hiện bên ngoài, sau đó nó hình thành nên một cơn bão khó có thể tưởng tượng, hướng thẳng về phía đông. Vù. Làn sương mù đang lắng xuống bị thổi tan, màu vàng nhạt và sắc đen nhanh chóng mờ dần. Vù. Cành cây khô rơi trên mặt đất cùng với bụi và bùn đất bị gió cuốn bay lên không trung, bị thổi đi xa theo sương mù. Vù. Mũ của nhiều người rời khỏi đầu họ, và cơ thể họ lung lay đến nỗi phải bám vào cây hoặc vách tường. Thủy thủ ở khu bến tàu như cảm thấy họ đã trở về thành phố cảng, chứng kiến tận mắt một cơn bão đổ bộ. Hơi khói ở quận đông và khu nhà máy mỏng dần, người dân khỏe mạnh cảm thấy như được sống lại, sự khó chịu cũng dịu hẳn đi. Ầm ầm. Ầm ầm. Tia chớp lóe lên, tiếng sấm nổ vang. Chúng nhanh chóng ngừng lại, mưa rào ào đổ xuống, bắt đầu gột rửa mặt đất. Lần này giáo hội bão táp phản ứng nhanh thật đó nha. Cũng một phần là do chúng ta phải đẩy nhanh hành động, chưa kịp chuẩn bị chu đáo. Ha ha, nếu những kẻ trung lưu và tài phiệt không được nhận sự bảo vệ tương ứng, chúng cũng đã phải chịu chung số phận giống như đám bình dân trong màn sương mù này rồi, đều sẽ biến thành đám dê chờ vào lò mổ. Quý cô tuyệt vọng ngồi trong một chiếc xe ngựa cho thuê, bình thản lắng nghe tiếng mưa đập vào mặt kính cửa sổ. Dù kế hoạch của cô ta vừa bị tan thành mây khói, thì màn sương khói vừa rồi cũng đã trực tiếp cướp đi sinh mạng của hơn 20,000 người. Hơn nữa, về sau còn có dịch bệnh truyền nhiễm khắp nơi. Cứ thế này, ta cũng đã tiêu hóa được kha khá ma dược, nhưng đây cũng chỉ là nhân tiện thu được một chút thu hoạch mà thôi. Với số lượng lớn cư dân bị xóa sổ, tất cả đều quy về hội cực quan, quy về chúa sáng thế chân thực, không ai có thể đoán được vương thất đang thực sự muốn làm gì. Ta nên rời đi, mang theo Trixie. Quý cô tuyệt vọng nghĩ với tâm trạng rất vui vẻ. Hành tung của cô ta cực kỳ bí ẩn, trước đó còn xử lý ổn thỏa, nên trong thời gian ngắn cô ta không phải lo lắng sẽ bị các bán thần ở Bắc Lung bao vây. Cho đến khi họ tìm thấy dấu vết của cô ta đã cao chạy xa bay khỏi thành phố này rồi. Ngay khi quý cô tuyệt vọng vừa định rời khỏi xe ngựa, tầm mắt cô ta bỗng mờ nhòe rồi nhìn thấy một bóng người. Bóng người đó ngồi đối diện với cô ta, là một người phụ nữ trẻ mặc áo choàng kiểu cổ điển có mũ trùng, mắt và tóc màu đen, khuôn mặt xinh đẹp nhưng ngây dại. Sau khi ném chìa khóa vạn năng đi, Kelly nắm chặt còi đồng Arik, ngừng thở chờ đợi kết quả. Nếu mọi chuyện diễn biến theo hướng thất bại như đã dự liệu, rào cản quanh tế đàn vẫn không bị phá vỡ, hắn sẽ sử dụng còi đồng Arik, thử xem có thể nhờ cậy người đưa tin giúp được gì không. Nếu vẫn tiếp tục không thành công, hắn sẽ tiến lên phía trên sương xám, lấy đủ loại vật phẩm như thẻ bài Hắc Hoàng đế. Ra ngoài. Hắn muốn thử tất cả khả năng, chiến đấu cho đến giây cuối cùng. Thời điểm này đang là ban chiều, không có mặt trăng đỏ, càng đừng nói đến trăng tròn. Do đó, Kerlin không quá tự tin vào lời nguyền rủa bên trong chìa khóa vạn năng, hắn chỉ có thể hy vọng tác dụng phân rã của tế đàn có thể sinh ra một chút uy hiếp tới sự tồn tại của nó, khiến nó phản ứng theo bản năng. Chẳng hạn như giao tiếp ngược lại với ngài cửa. Và truyền tiếng cầu cứu ra ngoài. Chỉ trong một tới hai giây, Kerlin chứng kiến chìa khóa vạn năng bị phân rã thành từng hạt sáng nhỏ nhất và màu đỏ rực hoàn toàn hư ảo, vặn vẹo. Màu đỏ rực nhanh chóng mờ đi, cố gắng giãy dụa rồi bất ngờ nổ tung. Trong chớp mắt, Kerlin mất đi khả năng nghe. Hắn nhìn thấy vô số bóng người được tạo nên từ nỗi oán hận và niềm phẫn uất ngửa đầu ra sau, phát ra tiếng thét thảm thiết. Họ nhanh chóng biến hóa, nhiễm màu xanh sẫm, mọc ra cái đầu thứ hai, con mắt thứ ba, hay thậm chí cái chân thứ năm. Họ hội tụ lại thành một dòng thác lũ, tràn vào trong cơ thể ngài A. Ngài A bỗng mở bừng mắt, trong đôi mắt màu máu của y là sự kinh ngạc, không thể tin nổi. Ngay sau đó, những quần sáng tứ phía xung quanh tế đàn lập tức vặn vẹo, sụp đổ. Ầm. Một vụ nổ khủng khiếp từ trung tâm tế đàn lan ra ngoài, gây nên một cơn bạo tạc kinh hoàng. Rắc. Bốn cột đá dày gần nhất bị bẻ gãy trong nháy mắt. Kerlin đang đứng ở xa chỉ kịp lăn lộn một chút, bị sóng xung kích đánh bay. Bịch. Hắn đâm sầm vào bức tường, phất một cái cả người dẹp lép, biến thành tờ giấy mỏng. Tờ giấy kia lập tức bị gió xé nát, vụn bay khắp nơi. Bản thân Kerlin xuất hiện trong một góc phòng, dùng vách tường che chắn xung kích và gió bão. Hiệu quả phá hoại của chìa khóa vạn năng đúng là vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Nguyền rủa bị cưỡng ép phân rã thực sự đã phản ứng theo bản năng.

khiến hắn nhìn thấy bản thân bị chia cắt làm hai, biến thành những hạt sáng li ti, có lẽ đến cả cơ hội sống lại cũng không có. Trong chớp mắt, Kerlin thò tay vào túi áo, lấy ra một vật phẩm. Đây chính là phương án đối phó hắn có thể nghĩ tới trong tình huống nguy hiểm nhất. Dù có vội vàng thế nào, gặp nguy hiểm bất ngờ ra sao, một ảo thuật gia sẽ luôn chuẩn bị trước ở một mức độ nào đó, sẽ không bị bối rối hay lúng cuống trong lúc chiến đấu. Kerlin rút còi đồng Arit ra, trong tràn ho khan và hắt xì liên tiếp, hắn đưa lên miệng huyết một tiếng. Không hề có bất cứ động tĩnh nào, thông qua linh thị, hắn nhìn thấy xương trắng phun ra như suối, nhanh chóng phát họa thành một người đưa tin khổng lồ với hai hốc mắt chứa ngọn lửa đen kịch đang cháy phừng phừng. Ngay khi đó, những trang giấy của quyển sách trước mặt ngài A cũng ngừng lật, giọng nói xa xăm đang truyền tới liền im bặt. Một ánh sáng màu xanh lục mịt mờ tuôn ra, tức thì người đưa tin xương trắng khổng lồ cao gần 4 mét nứt vỡ, dần dần phân tán thành vô số điểm sáng thuần khiết. Đằng sau nó, sức mạnh ép buộc Kerlin chỉ có thể chạy theo vòng tròn cũng bước đầu sụp đổ. Bóng người mặc lễ phục đen dài có hai hàng nút nhanh chóng bị bao phủ, trở thành một pho tượng làm từ cát vàng, nhanh chóng bị gió thổi bay biến. Song, những hạt cát bay tứ tán này lại lấm tấm màu trắng, như thể chúng chính là những mảnh vụn của tờ giấy bị xé nhỏ đến cực hạn. Bóng dáng Kerlin xuất hiện ở một nơi khác, nửa quỳ dưới đất, không thể kiểm soát nổi những tiếng ho khan dữ dội. Nếu không có người đưa tin xương trắng ngăn chặn một chút, có lẽ hắn đã không kịp áp chế bệnh tật để sử dụng người giấy thế thân. Sau một hồi giằng co qua lại, cơn bệnh của hắn nghiêm trọng hơn, khiến hắn gần như sắp mất đi năng lực phản kháng. Ngay khi đó, ngài A vừa thất bại trong việc dùng một kích chí mạng bất chợt ho sù sụ, còn ho kịch liệt hơn cả Kerlin. Y đau đớn nằm rạp xuống, khóe miệng văng cả bọt máu. Khù! Khù! Khù! Y ho ra một đống nội tạng nát vụn và máu thịt ngọ ngoại, sau đó khổ sở há miệng ra, muốn liếm hết chúng vào trong miệng, cố ép mình ăn lại. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kerlin nhất thời đứng hình. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn hắn nín nhịn cơn ho khan, giơ tay phải cầm súng ngắn lên nhắm thẳng vào đầu ngài A. Trong nháy mắt, hắn lờ mờ nhận ra một điều gì đó, chính là vết thương máu thịt trên cơ thể của ngài A đều được chữa trị và duy trì nhờ vào ma pháp máu thịt, nhưng lại không thể dùng phương pháp này để vô hiệu hóa tác động cũng như phản ứng dữ dội đối với tinh thần và linh tính. Ngài A nên chuyển qua năng lực phi phàm khác để từ từ chữa lành thương tích của linh thể. Nhưng y lại bị thù hận che mờ mắt. Y cố đè ép tổn thương, đuổi theo Kerlin, kết quả là sau khi liên tục sử dụng loại năng lực phi phàm tiêu hao vượt quá những gì cơ thể có thể chịu đựng, tình trạng của y chuyển biến xấu, các vấn đề tiềm ẩn thoáng cái bộc phát. Thằng! Thằng! Thằng! Kerlin bắn sạch tất cả các loại đạn trong súng ngắn ổ xoay. Các luồng sáng màu đồng thau, màu vàng nhạt, màu trắng bạc nhanh chóng lướt qua khoảng cách ngắn ngủi giữa hai người. Xui xẻo thay, hắn không thể kiềm chế được cơn hắt xì và ho khan trong lúc bắn. Toàn bộ số đạn không trúng hết mục tiêu, chỉ có hai viên trúng ngài A, một phát xuyên vào trán, một phát bắn vào giữa bụng. Xèo. Tiếng thiêu cháy xèo xèo vang lên, nhưng có vẻ đầu ngài A lại không có xương, chỉ là một đống thịt nát kết hợp lại, khiến viên đạn và nhạt xoáy sâu vào đó nhanh chóng dừng lại, không thể tạo thành tổn thương chí mạng. Tất cả những gì nó làm được chỉ là tỏa ra ánh sáng vàng kim như ánh nắng ban mai. Ngài A ngửa cổ ra, máu thịt tại ở chỗ lỗ thủng trên đầu điên cuồng nhúc nhích. Y không hề chết, thậm chí còn chẳng bị thương nặng. Y từng là một giáo chủ tường vi. Có sức sống dẻo dai. Nhìn thấy thế, Kerlin quyết định thật nhanh. Hắn quay đầu chạy bán sống bán chết, không còn muốn tấn công gì thêm nữa. Về phần ngài A, y đang phì phò thở dục, lại cúi đầu xuống liếm láp số nội tạng và máu thịt nát bét vừa ho ra. Giữa những tiếng hắt xì và tiếng ho, Kerlin lảo đảo chạy, thỉnh thoảng lại lăn lộn. Cuối cùng, hắn chạy tới tiếp rìa khu vực nơi chỉ cách vách đá hơn 50 mét. Bên dưới vách núi, dòng sông tóc quắc hơi đục liên tục tuôn trào, nó rộng lớn nhưng lại êm đềm. Kerlin không do dự, nhúng chân nhảy xuống. Hắn nhanh chóng rơi xuống, cảm nhận được cảm giác mất trọng lượng của vật thể rơi tự do một cách mãnh liệt. Cơ thể hắn xé toạc không khí khi hắn muốn điều chỉnh tư thế thành một động tác nhảy cầu đúng tiêu chuẩn giữa không trung. Khù! Hắt xì! Cơn bệnh ngăn hắn lại sau khi lộn 3 vòng rưỡi giữa đường, cả tư thế của cơ thể và lòng bàn tay đều ở vị trí sai lệch. Bẹp một tiếng, hắn ngã đập vào mặt nước, biến thành một tờ giấy trắng mỏng dính. Người giấy lập tức ướt đẫm, nửa chìm nửa nổi. Cách đáy sông không xa, bóng dáng Kerlin hơi run rẩy hiện lên. Quần áo hắn đã bị ngấm ướt, toàn bộ người giấy còn lại và ví tiền cũng chịu chung số phận. Sau khi cách xa khỏi ngài A, bệnh của mình cũng nhẹ dần. Cơ Linh vẫn hơi sợ hãi, thầm nghĩ. Nếu cơn ho khan và hắt xì liên tục không thuyên giảm vào thời khắc sống còn, hắn thậm chí còn không kịp sử dụng phép người giấy thế thân. Sẽ ngã đến mức xuất huyết nội tạng, trực tiếp tử vong. Đương nhiên, nếu chết vì nguyên nhân ấy, hắn cảm thấy mình sẽ có cơ hội hồi sinh. Hai chân đạp trong nước, Cơ Linh tạo ra một chiếc ống rỗng ruột vô hình duỗi dài trên mặt nước, khiến hắn có thể hấp lấy dưỡng khí. Đây chính là biểu diễn hô hấp dưới nước của ảo thuật gia. Cơ Linh hít bằng miệng, thở bằng mũi, không để khí đục hắn thở ra gây ô nhiễm cái ống, trực tiếp tiến vào trong làn nước. Cùng lúc, hắn lặng lẽ hướng lên bờ, hy vọng có thể tránh khỏi sự truy đuổi sau đó của ngài A bằng cách này. Đáng tiếc, chỗ này không phải thành phố. Năng lực của một người không mặc không thể phát huy tác dụng được. Nếu không, một khi thoát ra được, chắc chắn ngài A sẽ không thể tìm thấy mình. Trong lúc bơi, Cơ Linh lóe lên ý nghĩ theo bản năng. Nhưng nghĩ tới đây, hắn lại nhớ đến một vấn đề, đó chính là khả năng điều khiển gió mà ngài A vừa sử dụng khi nãy. Thông thường mà nói, thứ này liên quan đến đường tắt thuộc về chúa tể bão táp. Ngoài gió, đường tắt này còn bao gồm nước, nghĩa là rất giỏi các hoạt động dưới nước. Hoạt động dưới nước. Người chăn cừu. Thực sự quá toàn diện và đáng sợ rồi. Suy nghĩ lấp lóe, quả tim Cơ Linh gần như ngừng đập. Hắn đột ngột bơi vụt lên, không che giấu nữa. Ngay khi vừa nổi lên mặt nước và bơi đến gần bờ, hắn đã nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đến yêu dị kia của ngài A đang mọc đầy vảy cá, nứt ra những cái mang. Với chiếc áo choàng đỏ tươi nổi trên mặt nước, ngài A nhếch khóe miệng lên, đôi mắt ngập tràn lửa hận. Liều. Chỉ có thể liều thôi. Mình phải tranh thủ cầm cự cho tới khi quân tiếp viện của giáo hội đến nơi hoặc thầy Arik thoát khỏi tình trạng khó khăn. Cơn bệnh đã dịu đi, Cơ Linh không hề do dự giơ tay phải lên, chuẩn bị búng tay. Ngay khi ấy, hai người đồng thời nhìn lên giữa không trung, tựa như đây chính là phản ứng bản năng. Một bóng dáng nữ tính xinh đẹp nhanh chóng hiện hình. Bóng người này mặc chiếc áo choàng có mũ màu đen, nhìn về phía ngài A với ánh mắt đờ đẫn. Rồi, Cơ Linh trông thấy ngài A nhanh chóng mất dạng như thể y đã trở thành một vệt chì bị tẩy sạch mà không thể phản kháng dù chỉ một chút. Y chỉ để lại cái nhìn phẫn nộ và tuyệt vọng giữa sự trống rỗng và điên cuồng đã khắc sâu trong tâm trí vị khán giả duy nhất tại hiện trường. Đây! Đây là loại cấp độ gì vậy? Loại thực lực gì vậy? Khoảnh khắc Cơ Linh vừa thoáng nghĩ, hắn liền phát hiện ra bóng người kia nghiêng đầu, nhìn về chính mình. Đó là một gương mặt tuyệt mỹ nhưng lại không có một xíu cảm xúc nào. Tròng mắt đen mịt và sâu sắc, song lại khuyết thiếu linh tính. Ngay khi trái tim Cơ Linh đang đập điên cuồng, ngay khi hắn nghĩ rằng mình cũng sẽ biến mất không một động tĩnh, không một dấu vết, cũng không biết có thể có cơ hội sống lại hay không, thì khóe miệng người phụ nữ kia bỗng chậm rãi chuyển động, nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Mỉm cười sao? Cơ Linh ngạc nhiên đến ngơ người, nghi ngờ rằng mình đang nằm mơ. Trước khi hắn kịp lấy lại tinh thần, bóng dáng kia đã lập tức nhạt màu và biến mất ngay tại chỗ. Tiếng nước từ khắp xung quanh vang vọng trong bầu không khí tĩnh lặng. Vừa mê mang bối rối, Cơ Linh vừa bơi vào bờ, bò lên mặt đất. Hắn nhìn quanh, nhận ra nơi đây vắng vẻ bất thường, không có đường, không có người sống, chỉ có dòng nước sông hơi đục đang vĩnh viễn chảy không thay đổi. Cứ kết thúc như thế thôi sao? Ngài A cứ thế mà chết à? Quý cô vừa rồi là ai vậy, mạnh tới nỗi ngài A còn không kịp kêu thảm. Thậm chí còn cười với mình nữa. Cười. Chẳng lẽ là thần? Nhưng ngoài những nhân vật có cấp độ giáo hoàng của các đại giáo hội, làm gì còn thiên sứ nào có thể hành tẩu trên mặt đất nữa? Thêm vào đó, rõ ràng một nhân vật tầm cỡ giáo hoàng sẽ không có mặt ở Bắc luôn. Cơ Linh vẫn chưa thể tin nổi chuyện mình vừa thoát khỏi nguy hiểm. Sau một khoảng trầm tư, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy một chút cảm giác chân thực. Cô ấy hẳn là cường giả mà giáo hội phái ra. Cô ấy đã đuổi tới kịp lúc, thành công cứu sống mình lúc trước mình không thông báo cho tiểu thư chính nghĩa, hẳn là họ đã không kịp hành động, khả năng lớn là hôm nay mình sẽ chết trong tay ngài A, không biết có cơ hội sống lại hay không nữa. Cũng còn một nhân tố nữa là nhờ mình luôn kiên trì, kéo dài thời gian chiến đấu tới tận giờ phút này kiểm không tệ đâu. Cơ Linh thở phào nhẹ nhõm, ho hai tiếng. Bắt đầu tìm đường ra. Trục xuất. Người đàn ông đeo mặt nạ vàng chỉ thẳng vào Arik Edgar, ném cơ thể ông vào trong hư không, nơi mà không một ai biết tới. Rồi, y quay người lại đối diện với Ainz Yanwil, kẻ đang nhíu mày nhìn mình. Không có thời gian đâu, chúng ta không thể mau chóng giải quyết dứt điểm hắn được. Chúng ta phải che giấu địa điểm này nhanh nhất có thể. Chẳng lẽ ngươi muốn người của giáo hội phát hiện ra bí mật của chúng ta hả? Người đàn ông đeo mặt nạ vàng tức giận, trầm giọng nói. Ainz Yanwil thu hồi nghi hoặc, khẽ gật đầu, xoay người về phía không, 08 đã ngừng viết, bắt lấy nó. Bóng dáng gã có vẻ tập tễnh, hai bên chân gã là chiếc quần chồng nhiều lớp gần như đã bị xé toạc trong lúc chiến đấu. Bên trong trang viên hoa hồng đỏ, hoàng tử Edessac ngồi bên chiếc cửa sổ sát đất, ánh mắt trống rỗng bất thường. Hoàng tử điện hạ, làm ơn nhanh lên ạ. Một giọng nói vang lên bên cạnh anh ta. Đôi mắt Edessac sống lại. Anh ta hít một hơi thật sâu, cầm khẩu súng lục trên bàn lên kề vào huyệt thái dương mình. Bên trong khẩu súng có một viên đạn có thể xóa sổ linh thể. Anh ta quay đầu lại, lưu luyến nhìn sân gôn và những con ngựa đang đi dạo bên ngoài. Thằng! Anh ta bóp cò súng. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 267, phần thưởng của sự trung thực. 707 Defender Found. Á Sugar Daddy Arisop muốn xỉu. Xung quanh đại sảnh chứa cục đá đổ gãy và xác chết tàn dư trên tế đàn, một nhóm kẻ gác đêm mặc áo gió đen, đội mũ chóp lụa xuất hiện quanh tế đàn. Người dẫn đầu là Tổng giám mục Thánh giả Anthony Stevenson của Giáo hội Nữ thần đêm tối thuộc giáo khu Bắc Lung. Bị ai phá hủy rồi sao? Ông ta vừa thì thầm vừa bước thẳng đến khu vực sau cánh cửa đá mà không dừng lại. Bên trong bóng đêm dày đặc, cửa đá lặng lẽ mở rộng. Thánh giả Anthony dẫn người của tiểu đội kẻ gác đêm bước vào, càng lúc càng đi sâu hơn. Dọc quãng đường, họ không phát hiện ra một lính canh hay bất cứ thứ gì có giá trị. Nơi này sạch sẽ đến nỗi như thể đã bị ép phải dọn dẹp qua một lần. Cuối cùng họ cũng đến căn phòng sâu nhất, nhưng nơi đây cũng chẳng có gì ngoài vách tường và cột đá. Cánh cửa ánh sáng xanh biển mà Kerlin bước qua đã không còn tăm hơi. Đèn bão trong tay mấy vị kẻ gác đêm chợt tắt ngúm. Đêm tối bao phủ cả căn phòng. Đến khi tất cả trở lại bình thường, họ phát hiện ra vách tường bốn phía đã tan rã từ bao giờ không hay. Song, chẳng có cánh cửa ẩn cũng như đường hầm nào sau chúng, không có lớp bùn đất đá dày đặc, cũng không có hành lang họ đi đến vào ban đầu. Thánh giả Anthony trầm mặc hơn chục giây mới mở miệng. Thử bói toán. Tìm kiếm những khu vực lân cận. Hắc xì. Băng xuyên qua rừng cây và vách đá không có lối mòn. Kerlin buồn bã nhận ra hắn đã thật sự bị ốm. Tàn dư từ năng lực phi phàm của ngài A kết hợp với trạng thái cả cơ thể ướt đẫm vào mùa đông, khiến hắn bị cảm một cách đáng xấu hổ. Tuy nhiên, hắn không dám dừng lại thu nhặt cành khô để đốt lửa hong khô quần áo và tiền mặt. Hắn sợ người phi phàm của các giáo hội sẽ tìm thấy mình. Dù hắn đã được Isengard Stanton chứng thực với trái tim máy móc, cũng nhận được thân phận bán chính quy. Nhưng đây lại liên quan tới việc ma nữ nguyên sơ thức tỉnh và chúa sáng thế chân thực hàng lâm, hai bản án của sự kiện cấp cao nhất. Vì thế, hắn sẽ phải tiếp nhận việc điều tra nghiêm khắc, ví dụ như ngồi uống trà chiều cả một buổi với trái tim máy móc, kẻ trừng phạt và kẻ gác đêm, chủ động hoặc bị động thuật lại toàn bộ quá trình. Trong này có hai tai họa ngầm cực lớn. Một là hắn có người quen trong kẻ gác đêm. Dù thám tử Sherlock Moriarty trông khá khác so với Colin Moriarty đã hy sinh vì nhiệm vụ. Chỉ nhìn ảnh chụp thì khó mà phân biệt được, nhưng nếu thật sự phải mặt đối mặt thì hắn lại không có lòng tin. Hai là do nguyên nhân đường tắt gần nhau, giáo hội nữ thần đêm tối sẽ không thân thiện gì với người hoặc vật liên quan tới tử thần. Vào niên đại thương bạch cuối kỷ thứ tư, tử thần đã vẫn lạc dưới sự vây hãm của bảy thần. Vậy mà Sherlock Moriarty lại triệu hồi. Được trợ thủ là một hậu duệ mạnh mẽ của tử thần vào thời khắc quan trọng nhất. Đây không phải vấn đề có thể dễ dàng giải thích được. Vị cường giả có cấp độ cực cao vừa nãy hẳn là vội vàng đi xử lý Ainz Yanwil và 08 nên không rảnh để ý đến loại nhân vật rùi mũi phe đồng minh như mình. Song, cũng không thể vì thế mà chủ quan được. Mình vẫn nên cao chạy xa bay thì hơn. Mình có thể viết thư cho trái tim máy móc khi có cơ hội, trình bày nguyên nhân thứ hai chính là lý do mình phải tạm thời rời khỏi Bắc Lung. Cứ thế, mình vẫn có thể có cơ hội hợp tác với họ trong tương lai. Đương nhiên. Mình phải bí mật quan sát xem trái tim máy móc có địch ý mãnh liệt với hậu duệ tử thần không đã. Không biết hiện giờ thầy Arik thế nào rồi? Ha ha, có lẽ trong thông báo chính thức, Sherlock Moriarty đã chết dưới cơn mưa sao băng rơi từ trên trời xuống rồi. Xem như hắn không phụ cái tên và thân phận này. Colin cố chịu đựng trạng thái sốt và lạnh thay đổi luân phiên, gắng sức tìm đến một thị trấn, lẫn vào đám người. Chỉ có ở trong xã hội loài người, năng lực của người không mạch mới được phát huy tối đa. Người phụ nữ hợp tác với ngài A, hẳn là một ma nữ rồi. Ả đến quận Đông. Dựa trên nghi thức, chỉ sợ số người chết ở đó rất lớn. Không biết. Có trực giác linh tính của thầy bói. Trái tim Colin càng thêm trĩu nặng. Đúng lúc ấy, tất cả màu sắc trước mắt hắn trở nên dày đặc, tựa như bị thần linh phủ sơn dầu lên. Cảm giác ấy biến mất chỉ trong chớp mắt, Colin thấy bản thân đã cách xa khỏi nơi hắn vừa đứng, trông thấy Aric Eger với nước da cổ đồng, khuôn mặt dịu dàng xuất hiện ngay bên cạnh. Thầy Aric, thầy không sao chứ? Hắn không nhịn được thở phào nhẹ nhõm. Có. Aric thản nhiên đáp, rồi cười nói, cơ mà với người bất tử thì nhiêu đó chẳng ăn nhầm gì. Colin yên lòng, chuyển hỏi. Thế còn Ainz Janwil và 008? Ainz Janwil vẫn còn sống, cả vẫn giữ vật phong ấn cấp không kia. Aric vừa đi vừa nói. Colin cố đuổi theo, không thể không thở dài. Thật là đáng tiếc quá mà. Đừng lo, gã đã bị thương nghiêm trọng. Aric nghiêm trang nói, và điều quan trọng nhất chính là chúng ta đã biết gã bí mật hợp tác với vương thất, nên không phải lo sau này không tìm thấy gã. Nhờ thế, em có thể tập trung vào cải thiện bản thân, mà thầy cũng có thể thử đến vài nơi thầy hồi tưởng lại, thức tỉnh thêm nhiều ký ức. Ha ha, vận khí của em không tệ đâu. Thầy đã luôn ngầm quan sát người của Mi Chính và vương thất, dùng nó để xác định hành tung của Ainz Janwil. Trong này, trang viên hoa hồng đỏ là một địa điểm trọng yếu, thầy đã luôn lang thang quanh khu vực này. Nếu không, thầy đã chẳng thể chạy tới cứu em nhanh đến vậy. Nói đến chuyện này, Colin lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Thầy Aric, thầy không thấy khó hiểu vấn đề tại sao em lại không chết à? Thầy cũng thường xuyên bước vào quan tài rồi lại thức tỉnh mà. Đây là chuyện thầy đã nhớ lại trước đó. Aric mỉm cười, hoàn toàn chả để tâm, mà trong ký ức không hoàn chỉnh của thầy, dù điều đó rất hiếm thấy với những người khác, nhưng cũng không phải không có ngoại lệ. Thường xuyên bước vào quan tài rồi lại thức tỉnh á. Thường xuyên á. Colin chợt nhận ra vấn đề hắn luôn e ngại bấy lâu hóa ra lại chẳng là cái đinh gì trong mắt một vị quyền năng thực sự. Quả không hổ là người bất tử. Của đường tắc tử thần. À thì, thầy Aric từng nói, thầy đã dừng lại ở danh sách này một khoảng thời gian rất dài, nghĩa là thầy đã thăng cấp lâu rồi. Colin trầm tư, hỏi với chút phiền muộn. Thầy Aric, liệu Ainz Janwil có phát hiện ra em chính là Colin Moretti không ạ? Hắn sợ Ainz Janwil sẽ trả thù Benson và Melissa. Hẳn là không. Nhiều nhất thì gã cũng sẽ chỉ cho rằng chúng ta quen nhau từ lâu, hoặc em là theo cách nói của cảnh sát, thì là người cung cấp thông tin của thầy. Aric hồi tưởng lại, nói, nhưng món vật phong ấn cấp không đó có thể sẽ nhận ra, cơ mà em không cần lo làm gì. Tại sao à? Colin hỏi ngược lại. Không biết Aric vừa nhớ lại chuyện gì, biểu cảm của ông bỗng trở nên hơi cổ quái, như thể ông vừa muốn cười, nhưng lại vừa cảm thấy kinh khủng. Vật phong ấn cấp không đó sẽ luôn luôn muốn thử viết về cái chết của chính chủ nhân nó. Dường như đây là bản chất của nó, không thể thay đổi. Thông tin quan trọng này có thể khiến Ainz Janwil ăn thiệt lớn vào thời khắc mấu chốt, thầy không nghĩ nó sẽ chủ động tiết lộ ra. Trừ phi chuyện đó liên quan đến những thứ không thể tránh khỏi, hoặc không thể giải thích. Thấy thầy Aric vừa nói có cơ sở vừa chắc như đinh đóng cột, Colin thở hắt ra, dường như bệnh cảm cũng nhẹ hơn một chút. Thấy thế, Aric bổ sung thêm một câu nữa. Tốt nhất là khoảng thời gian gần đây em nên rời xa khỏi Bắc Lung. Ainz Janwil có thể sẽ dùng món vật phong ấn cấp không kia cố gắng trả thù em, dựa vào tên giả của em. Miễn là em không ở Bắc Lung thì sẽ ổn thôi. Phạm vi ảnh hưởng của vật phong ấn cấp không đó không vượt quá một thành phố lớn được. Tương đồng với suy đoán của mình, có hạn chế về phạm vi. Nếu không, Ainz Janwil đã hoàn toàn có thể trốn đến Đại Lục Nam, ẩn náu trong một thị trấn nhỏ nào đó, nhàn nhã sắp xếp vận mệnh của tất cả các mục tiêu, chẳng cần phải lo bị ai tìm tới rồi. Colin cân nhắc, hỏi. Một chuyến quay lại Bắc Lung ngắn chỉ trong ngày, hoặc nửa ngày, thì không sao chứ ạ. Điều kiện tiên quyết là em sẽ thay đổi thân phận và ngoại hình. Nói xong, hắn xoa xoa mặt, trong nháy mắt đã trở về hình dạng lúc còn ở tim. Lông mày A Riết khẽ động đậy, ông nhẹ gật đầu. Không sao. Ông quay đầu nhìn ra nơi xa xăm, nơi mình không thể thấy. Dường như thầy đã bị tồn tại mạnh mẽ của giáo hội đêm tối để mắt tới rồi. Tốt nhất là em đừng đi bên cạnh thầy, không thì sẽ bị vạ lây đấy. Ha ha, họ rất hứng thú với đặc tính phi phàm có liên quan đến tử thần nhỉ. Vâng, em chuẩn bị ra biển, vừa tiêu hóa ma dược, vừa tìm kiếm mỹ nhân ngư, đây là điều kiện thăng cấp của em. Kerlin trình bày kế hoạch của bản thân. Arit nghiêng đầu. Mỹ nhân ngư à? Mỹ nhân ngư đã biến thành tử linh thì có được không? Thầy có thể kiếm được ít nhất 4 con. Chắc là không được đâu à. Kerlin giơ tay đỡ trán. Trực giác của hắn mách bảo chuyện này chắc chắn là sẽ không được, nhưng hắn định sẽ lên phía trên sương xám xem bói một chút, thử xác nhận lại. Ajit không lấn cấn vấn đề mỹ nhân ngư nữa, chuyển nói. Nếu có gì, em cứ liên hệ thông qua người đưa tin. Người đưa tin. Kerlin đột nhiên chột dạ và xấu hổ. Nó đã tử trận trong cuộc chiến giữa em và ngài A rồi. Nó đã cứu em một mạng. Arit nhìn hắn một cái, lắc đầu cười. Không phải lo. Miễn là không bị giết chết bởi cường giả cấp thiên sứ hay bằng phương pháp đặc thù, thì chỉ cần minh giới còn tồn tại, nó sẽ có thể từ từ phục sinh ở đấy. Mà trước đó, nếu là người đưa tin tương tự thì thầy cũng có, thầy cũng không đếm hết bao nhiêu nữa. Nghe như thể thầy có cả một quân đoàn người đưa tin khổng lồ hùng mạnh vậy. Kerlin há miệng ra, không nói nên lời. Hắn đã không còn quá xấu hổ nữa, tò mò hỏi. Thầy Arit, minh giới, hay nói cách khác là địa ngục, rốt cuộc ở đâu ạ? Ở linh giới. Chính xác mà nói, nó là một địa điểm đặc biệt do tử thần cổ đại mở ra bên trong linh giới. Arit không giấu giếm. Tử thần cổ đại. Có phải chính là vị cổ thần thủy tổ chim bất tử Regras không? Hóa ra minh giới lại thuộc về linh giới. Chẳng trách sao cấu trúc cơ bản trong thần bí học lại là thế giới thực. Linh giới, tinh giới, chứ không bao gồm minh giới và vực sâu. Kerlin đang định hỏi tiếp, chợt nhớ ra gì đó, vội vàng nói. Thầy Arit, em lấy được một tấm lá bài khinh nhờn do Roselle Đại Đế chế tác, bên trong chứa đựng bí mật của danh sách cao. Em tin nó có thể giúp thầy nhớ lại được nhiều chuyện hơn. Nhưng giờ thầy phải chờ một chút, nó được cất giấu ở Bắc Lung. Kerlin không nhắc tới treo thưởng, sợ rằng sẽ để lộ bí mật về hội Tarot, lộ ra mảnh không gian thần bí phía trên màn sương xám và nhóm người tiểu thư chính nghĩa. Do đó, hắn chỉ có thể dùng phương thức tế nhị này để bày tỏ lòng biết ơn cho sự trợ giúp và hy sinh của thầy Arit. Arit kinh ngạc nhìn hắn một hồi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Sau khi em đã lấy được nó, hãy điều người đưa tin gửi cho thầy, nghiên cứu xong thầy sẽ lập tức trả lại cho em. Hoặc em có thể sao chép nội dung tương ứng cho thầy. Ông ngừng lại một chút, như thể cũng vừa nhớ ra điều gì đó, thế là lấy từ trong túi áo ra một chiếc găng tay mỏng đến mức trông hệt như được làm từ da người, đưa cho Kerlin. Thầy đã thức tỉnh một chút ký ức liên quan nên không còn cần nó nữa. Ha ha, đây là di vật của tên trung tướng hải tặc kia. Thầy đã đặt một chút phong ấn lên để bình thường nó không cảm thấy đói khát. Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng xong, nhất định phải dùng máu thịt tươi và linh hồn của nhân loại để đút cho nó ăn no. Nếu không, nó sẽ hấp thụ em. Đói khát ngọ ngoại. Bắt nguồn từ một vị người chăn cừu nào đó chết đi để lại. Kerlin lập tức nhớ lại chiếc găng tay này đại diện cho điều gì. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện chấm org. Quyển 2, chương 268, số liệu và con người. Trong một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô Bắc Lung. Sau khi thay quần áo sạch sẽ khô ráo, Kerlin trải từng xấp tiền lên mặt bàn, chờ chúng được phơi khô bởi không khí ấm áp trong phòng. Suốt quá trình này, động tác của hắn rất cẩn thận và nhẹ nhàng. Kể cả cơn hắt xì và ho khan do đổ bệnh cũng bị hắn cố sức nín nhịn. Để đảm bảo không mắc sai lầm, hắn không dám sử dụng lửa để hong khô chúng. Hoàn thành xong, hắn đến một góc trong phòng của quán trọ, nơi đặt một chiếc gương dài toàn thân. Kerlin trong gương có một mái tóc đen được chải nghiêm chỉnh, một đôi mắt nâu sậm, gương mặt hao gầy và góc cạnh. Trên sống mũi hắn đeo một chiếc kính mắt viền vàng, hắn không có râu, trông trẻ trung nhưng lại có vẻ từng trải. Đây chính là sự điều chỉnh dựa trên khuôn mặt của Chu Minh Thụy và một chút đặc thù của chủng người bản địa trên đại lục Bắc. Hơn nữa, Đây còn là ngoại hình khi hắn đang trong độ tuổi thanh xuân đại học tràn đầy sức sống, không bị xã hội làm cho béo mập. Hắn định quay lại Bắc luôn khi mọi chuyện trở nên ổn định hơn một chút rồi tạo một danh tính hợp pháp cho ngoại hình hiện tại. So với khi rời Tinh trước kia, hắn đã không còn thiếu thốn các con đường tương ứng nữa. Chẳng hạn như Ion trong quán rượu người dũng cảm, hay tiểu thư Sa Rông và giới của cô, rồi thám tử lừng danh Isengard Stanton. Thật là hoài niệm mà. Kerlin thầm nhủ. Hắn bận rộn cử hành nghi thức trong căn phòng đã kéo kín mành cửa để đưa đói khát ngọ nguậy lên phía trên sương xám, nghiên cứu hoàn chỉnh, không bỏ sót sơ hở nào. Bên trong cung điện cổ xưa tĩnh lặng, hắn xuất hiện ở vị trí cao nhất trước bàn thanh đồng dài, cầm chiếc găng tay mỏng làm từ da người, tựa lưng vào thành ghế. Ngay sau đó, hắn nhắm mắt lại, kéo dài linh tính tới món vật phẩm đang cần phong ấn này. Hắn lập tức cảm nhận được sự đói khát của chiếc găng tay. Dường như nó có một cái dạ dày không thể nào lấp đầy, nhưng ở phía trên xương xám, nó lại bị thuần hóa, ngay cả một tia ác ý cũng không dám để lộ, y hệt một con chó săn nằm gục đó, không dám cử động. Rồi, Tilly nghe thấy tiếng gào thét phẫn uất và tiếng rên ra đau đớn. Trong linh cảm của hắn, vô số khuôn mặt vặn vẹo, dữ tợn, kêu thảm thiết lộ ra, tràn ngập sự điên cuồng và đau buồn khó tả. Những khuôn mặt này hợp nhất sâu sắc với các đặc tính phi phàm đủ màu sắc, đủ trạng thái. Linh tính của Kerlin Lang đến đâu là có thể kết hợp với những khuôn mặt tương ứng đến đó, có thể sử dụng được năng lực của chúng. Đây là cách dùng sao? Lần lượt thử từng chút một, kết hợp với sự trợ giúp của bói toán, Kerlin đã hiểu đại khái hiện giờ đói khát ngọ nguậy đang chăn thả. Năm linh hồn nào? Một là người không mặt, nhưng chỉ có năng lực thay đổi khuôn mặt và dáng người. Hai là bác sĩ tâm lý, có thể khiến mục tiêu sa vào trạng thái cuồng loạn, tiến hành một chút tâm lý ám thị nhất định, mô phỏng long uy để đe dọa cá nhân hoặc cả một đoàn nhóm, gây ra hỗn loạn. Ba là người thẩm vấn, giúp người đeo găng tay sử dụng thành thạo tất cả các loại vũ khí, trở thành chuyên gia phá nổ, sở hữu khả năng tập trung tâm trí để đâm xuyên qua linh thể mục tiêu. Bốn là ác mộng, chỉ có một năng lực là lặng lẽ kéo người nhập mộng. Song không giống với người phi phàm danh sách tương ứng, vì được hoàn thành bởi đói khát ngọ nguậy, người đeo vẫn có thể di chuyển cơ thể sau khi đã tiến vào trạng thái ác mộng. Năm là tư tế ánh sáng, có thể sinh ra hiệu quả của hào quang, tịnh hóa tất cả tử linh và các loại sinh vật bị ô uế trong một phạm vi nhất định, đồng thời còn có năng lực ca hát của người ca tụng, tăng cường sức mạnh của bản thân và đồng minh lên, cũng như triệu hồi một chút ánh sáng thần thánh yếu hơn dương viêm. Tối đa là năm linh hồn, và năng lực là cố định khi sử dụng chăn thả. Lần đầu. Hơn nữa đây không phải thứ mình có thể quyết định, thuần túy nhờ vào vận may, có khi được ba, có khi lại chỉ một. Kerlin thấu suốt gật đầu. Hắn thở dài, nói nhỏ với những linh hồn thống khổ kia. Không cần biết trước kia các người là loại người thế nào, tôi sẽ lần lượt giải phóng các người khỏi sự giam cầm này, giải thoát hoàn toàn. Trong tương lai, linh hồn tôi chăn thả sẽ chỉ tới từ những kẻ có tội ác tày trời, không thể tha thứ. Mỗi lần giết một người phi phàm như thế, tôi sẽ dần thay thế một trong số linh hồn của các người, cứ thế giải thoát hết, bất kể tôi có cần năng lực của chúng hay không. Giọng nói nghiêm túc và nhẹ nhàng của hắn vang vọng khắp cung điện cổ xưa. Các linh hồn đang kêu gào đau đớn thảm thiết kia liền yên tĩnh trở lại, không còn vặn vẹo, dữ tợn như khi nãy nữa. Phù! Kerlin thở hắt ra, mở to mắt. Dùng ngón tay gõ nhẹ lên mép bàn thanh đồng cổ xưa, tự nhủ. Năng lực của người không mặc kia trùng với mình, hoàn toàn vô dụng. Một khi tìm được cái khác thay thế, mình sẽ giải phóng anh ta đầu tiên. Tới lúc đó mình có thể thử thông linh, giao tiếp với anh ta. Có lẽ sẽ nhận được thông tin tương ứng về danh sách cao của đường tắt thầy bói, cũng như manh mối về nơi ở của Mỹ Nhân Ngư. Không, chẳng cần phải chờ tới khi có kẻ thay thế. Chỉ vài ngày nữa mình khỏi hẳn bệnh cảm, khôi phục trạng thái là có thể thử ngay rồi. Linh hồn đối ứng với tư tế ánh sáng hẳn có thể bù đắp được phần phối phương mình đã lấy trước đó. Hơn nữa, người này còn để lại đặc tính phi phàm tương ứng. Cứ thế thì mặt trời nhỏ chẳng cần phải lo tới việc tấn thăng tiếp theo. Đây chính là người thứ hai mình giải thoát. Về việc mỗi lần sử dụng lại phải cho đói khát ngọ nguậy ăn máu thịt và linh hồn tươi của nhân loại, mình cũng chẳng cần bận tâm. Mỗi khi dùng nó, mình chắc chắn sẽ giáp mặt một kẻ thù đáng sợ. Trong trận chiến như vậy, nhất định có thể thu hoạch không ít mạng sống. Nếu không có, Mình chỉ cần vứt đói khát ngọ nguậy lên phía trên xương xám là khỏi phải lo bị nó hấp thụ ngược lại, cũng không sợ làm tổn thương người vô tội. Trường hợp tệ nhất cũng chỉ là không dùng được mà thôi. Thu hồi suy nghĩ, Cơ Liên cố sử dụng vật phẩm thần kỳ đói khát ngọ nguậy để xem bói phối phương ma dược người chăn cừu. Nhưng kết quả thất bại. Hắn không xem bói nguồn gốc của đói khát ngọ nguậy, sợ chọc phải một tồn tại không thân thiện nào đó. Dù hắn không sợ bản thân gặp nguy hiểm vì có xương xám ngăn cách và cản trở, nhưng làm thế có thể khiến đói khát ngọ nguậy hư hại. Mình sẽ cân nhắc làm thử khi không còn cần đến nó nữa. Cơ Liên nghiêng người về trước, chống khuỷu tay lên mặt bàn. Hắn nhanh chóng nhớ lại chuyện lúc trước, nhạy cảm để ý tới một chi tiết. Sau khi chìa khóa vạn năng bị phân rã, đặc tính phi phàm của nó không bị biến mất, thay vào đó còn biến thành những điểm sáng, cố ngưng tụ lại. Có thể giả định rằng, đặc tính của người học Việt hình thành lúc cuối không còn chứa đựng tiếng hò hét của ngài cửa nữa. Nói cách khác, có thể loại bỏ ô nhiễm tinh thần bên trong đặc tính phi phàm thông qua một phương thức như vậy. Nhưng vấn đề ở chỗ dưới tình huống hình thường, chẳng có cách nào để phá hoại đặc tính phi phàm bên trong một vật phẩm cả. Lúc ấy mình đã dựa vào một nghi thức có thể khiến chân thần hàng lâm, nó cần số lượng cực lớn sinh mạng vô tội. Với cả, một khi con mắt đen kịch bị phá vỡ, ô nhiễm tinh thần của chúa sáng thế chân thực ẩn chứa trong đó sẽ bộc phát. Đến lúc ấy, ai có thể chịu đựng nổi? Làm phía trên xương xám à? Giữa những ý niệm cứ chạy dọc tâm trí, Cơ Liên chợt nhớ ra chuyện gì đã xảy đến với quận Đông. Hắn nhanh chóng cụ thể hóa giấy bút, thử bói toán chuyện tương ứng. Sau khi nhận được gợi ý, sắc mặt hắn dần lặng xuống. Hắn từ từ dựa vào thành ghế. Bên dưới hắn, lớp xương xám vô tận lặng lẽ trôi nổi như thể vĩnh viễn bất biến. Ori đứng bên cửa sổ, nhìn lớp xương khói lẫn với màu vàng nhạt và sắc đen nhanh chóng tiêu tán. Khi nhìn thấy cơn mưa nặng hạt không thuộc về mùa đông, trái tim cô cảm thấy yên ổn hơn nhiều. Sau một khoảng thời gian không rõ là bao lâu, rốt cuộc cô và Susie cũng chờ được bá tước hôn về đến nhà. Cha ơi, mọi chuyện thế nào rồi à? Ori lo lắng hỏi. Bá tước hôn đưa mũ và áo khoác cho người hầu, cười ấm áp. Giải quyết xong rồi, nhưng vẫn chưa rõ quá trình cụ thể. Công chúa bé bỏng của cha, lần này đúng là con đã giúp đỡ ta rất rất nhiều đấy. Con xứng đáng được nhận một tấn huy chương. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. May mà có ngài kẻ khờ nhắc nhở, may mà có bề tôi của thần mạo hiểm đi điều tra. Hội Tarot chúng ta lại một lần nữa ngăn cản tà thần hàng lâm, lại một lần nữa cứu vớt thế giới. Trái tim Ori chìm ngập trong niềm tự hào. Bá tước hôn với chiếc khăn lông trong tay hầu gái, lau mặt rồi thở dài. Tuy nhiên, lần này vẫn có thương vong khá nghiêm trọng. Ai ngờ sương khói ở Bắc Lung lại có thể chí mạng như vậy. Dù số liệu thống kê vẫn chưa có, nhưng ta có thể đoán được ở quận Đông, khu nhà máy và khu bến tàu có hơn 10.000 người chết. Hơn nữa, bệnh dịch vẫn đang truyền nhiễm, thời gian này con hãy cố gắng đừng ra khỏi nhà. Hơn chục ngàn người sao? Ori có thể hiểu con số đó, nhưng lại không thể nào tưởng tượng ra nổi. Chỉ vào ngày lễ kỷ niệm lập quốc mỗi năm, khi xe hoa diễu hành, cô mới có thể chứng kiến khung cảnh hàng ngàn, hàng chục ngàn người tập trung tại một chỗ. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn trái tim cô càng nặng trĩu, cảm xúc càng tụt xuống. Daisy đứng ngoài căn hộ nhà mình, nhìn bác sĩ và y tá mặc áo trắng, đeo khẩu trang nâng từng thi thể lên. Cô bé đã sớm đoán được kết quả, biểu cảm chết lặng, ánh mắt trống rỗng, cô bé vô thức đến gần cánh cửa. Đúng lúc ấy, một vị cảnh sát phụ trách trông coi giải phân cách ngăn cô bé lại. Không được vào đây, cháu muốn nhiễm bệnh nha. Daisy dừng tại đó, nhìn hai thi thể được mang ra. Cô bé nhìn thấy mẹ Ly ôm chặt lấy chị gái Freya. Họ được đưa đến một chiếc xe ngựa bọc vải đen được trung dụng tạm thời, rồi trông thấy họ được đậy bởi một tấm vải trắng, biến mất ngay trước mắt mình. Xe ngựa chạy chầm chầm, hướng đến một đầu con phố khác. Ngay khi ấy, Daisy như thể bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Cô bé quay người lại. Chạy hết sức có thể để đuổi theo chiếc xe. Mặt đất sau cơn mưa ngập ngụa bùn lầy. Cô bé cứ ngã sấp xuống, lại bò dậy đứng lên không biết bao nhiêu lần, khiến cả người lấm lem vết bẩn. Song, cô bé vẫn không thể nào bắt kịp chiếc xe ngựa, chỉ có thể dõi mắt theo, nhìn nó khuất sau ngã rẽ. Daisy đi chậm lại, cơ thể khẽ run rẩy, biểu cảm trở nên trống rỗng, vô hồn. Cô bé chống vào một cái cây bên đường, không chớp mắt nhìn xe ngựa rời đi. Đột nhiên, cả người cô bé mềm nhũn, tiếng nức nở bắt đầu bật ra từ cổ họng. Mẹ! Phê ra! Âm thanh nhỏ bé, trầm thấp, vừa chói tai vừa yếu ớt, cứ kéo dài mãi không dứt. Giờ này, khắc này, trong quận Đông, khu bến tàu, khu nhà máy, có hàng chục ngàn người đang rên ra, than khóc. Quận Hoàng hậu, cung điện Sodela. Đầu đội vương miện, với khuôn mặt cương nghị và chòm ri mỏng, dốc giờ ba ngồi trên ngai vàng. Ông ta nhìn vị hành cung bá tước trước mặt, suốt một khoảng thời gian dài vẫn không lên tiếng. Thưa bệ hạ, người từ ba đại giáo hội đang chờ lời giải thích của ngài ở bên ngoài ạ. Trán vị hành cung bá tước đổ mồ hôi. Giải thích. Hoàng tử Edessac đã bị một ma nữ mê hoặc, cấu kết với tà giáo, mưu đồ tạo phản, đây chính là lời giải thích. Âm mưu của nó đã bại lộ, nó cũng đã tự sát, bọn chúng còn muốn giải thích cái gì nữa? Giót giờ ba bỗng nổi giận. Ông ta hít một hơi thật sâu, khôi phục vẻ nghiêm túc thường ngày. Ngươi nói với chúng, những người có thể lấy được tước vị quý tộc thông qua bất cứ phương thức nào sẽ có một ghế nghị sĩ trong thượng nghị viện. Các hạn chế về tài sản liên quan tới cuộc bầu cử sẽ được nới lỏng, các cử tri không hợp lệ cũng sẽ bị loại trừ. Đây chính là biện pháp trấn an những chủ nhà máy và chủ ngân hàng kia. Tương tự, Ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển sẽ lập tức đưa ra kết luận. Những dự luật có liên quan sẽ sớm được thông qua. Các biện pháp bảo vệ và thời gian lao động tối thiểu sẽ xuất hiện dưới hình thức luật pháp. Luật tế bần sẽ được cải cách dựa trên yêu cầu của chúng. Cho phép ba đại giáo hội điều động người của chúng tiến vào quân đội. Bệ hạ. Nghe vậy, vị hành cung bá tức giật nảy mình. Sự nhượng bộ như thế thật vượt quá sức tưởng tượng của vị này, nhất là điều cuối. Giót giờ ba lại giận dữ. Nói với bọn chúng. Nếu bọn chúng đã muốn trật tự mới, ta sẽ cho bọn chúng trật tự mới. Vâng, thưa bệ hạ. Hành cung bá tước không dám nói gì nữa, lùi khỏi cung điện. Giót giờ ba ngồi ngay ngắn tại đó, bất động trong khoảng thời gian dài, tựa như một pho tượng đá. Không biết bao lâu sau, biểu cảm của ông ta bỗng trở nên dịu dàng. 707 Defender Fall, chương tiếp theo là chương cuối, sau đó sẽ là cảm nghĩ của tác giả và người dịch, kèm với một số chú thích. Rất mong được các bạn ủng hộ. 3. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 269, Tống Cựu nghênh tân. Sáng ngày 31 tháng 12, phía nam cầu lớn, giáo đường Bội Thu. Emlyn vai mặc trang phục giáo sĩ đứng trong phòng bếp, chốc lại ném nhiều loại thảo dược khác nhau vào trong một chiếc nồi lớn, chốc lại đảo nó lên. Sau khi chuẩn bị tất cả các nguyên liệu để đổ vào xong, anh ta lại kiên nhẫn đợi thêm 10 phút. Rồi, anh ta mới dùng muỗng sắt múc một chất lỏng đen như mực, rít vào bình và ly thủy tinh để bên cạnh. 48, 49, 50. Emlyn nhìn xuống nồi sắt đã cạn, đếm từng bình thuốc anh ta vừa điều chế. Sau khi xác nhận số lượng, anh ta cầm một chiếc khay lớn chứa các chai lọ đựng chất lỏng màu xanh lục sẫm đến đại sảnh. Trong đại sảnh, hơn nửa số ghế cầu nguyện đã bị dọn đi, trên mặt đất trải đầy ổ chăn rách rưới. Nằm trong đó là nạn nhân của trận dịch, người ngủ say bất tỉnh, người rên ra đau đớn. Emlyn kết hợp với cha xứ Utraski, mỗi người lại mang một phần thuốc, phân phát theo hai hướng khác nhau. Ở vị trí đầu tiên là một người đàn ông trung niên có sắc mặt vàng như nến. Ông ta vội vàng chống nửa người dậy, nhận nước thuốc, uống ừng ực. Ông ta trả lại chiếc bình cho Emlyn, cảm kích nói. Cha xứ Wai, thật sự vô cùng cảm ơn cậu. Tôi cảm thấy khỏe lên nhiều rồi, có sức trở lại rồi. Emlyn hất cằm lên, khinh thường đáp. Đây chỉ là một chuyện bé xíu xiu mà thôi, chẳng đáng để ông phải cảm ơn. Tất cả các người đều thật là ngu ngốc. Nói xong, anh ta lại tăng tốc độ phân phát thuốc. Khoảng 10 phút sau, anh ta quay lại đứng bên thánh đàn mẫu thần đại địa, phàn nàn với cha xứ Utraski. Đáng lẽ ông nên tìm thêm hai tình nguyện viên nữa. Cha xứ Utraski không trả lời, chỉ nhìn những bệnh nhân kia, dịu dàng đáp. Chỉ mất 2 hoặc 3 ngày nữa là họ khỏi hẳn rồi. Sao ông biết? Emlyn kinh ngạc nghiêng đầu. Cha xứ Utraski vẫn lộ ra vẻ mặt hiền lành, cúi thấp đầu nhìn anh ta. Thảo dược vốn là một trong những lĩnh vực của mẫu thần. Là một tín đồ của thần, dù không thuộc đường tắt đại địa, tôi vẫn phải hiểu được thường thức cơ bản. Emlyn tặc lưỡi. Tôi không hứng thú với tôn giáo, không hiểu rõ. Dù mấy tháng gần đây mình đã thường xuyên chép kinh thánh của mẫu thần đại địa. Anh ta hơi phẫn hận bồi thêm trong lòng, thế là thuận miệng. Cha xứ, tôi không nghĩ là ông lại chấp nhận những kẻ có tín ngưỡng khác đấy. Trong số ở đây, chỉ có hai hay ba người là tín đồ mẫu thần. Cha xứ Utraski không hề để ý, chỉ cười nói. Họ cũng là sinh mệnh vô tội. Em Linh ngây ngốc mấy giây, thở hắt ra, chuyển nói. Cha xứ, tôi đã tìm ra biện pháp giải quyết tâm lý ám thị rồi, chắc chẳng mấy chút tôi sẽ rời khỏi đây. Khoan đã, tại sao mình lại nhắc đến chuyện này chứ? Mình thực sự đã bị ông ta làm cảm động rồi à? Nhỡ ông ta lại nhốt mình dưới tầng hầm nữa thì sao? Em Linh đột nhiên lo lắng. Biểu cảm của cha xứ Utraski chẳng hề thay đổi, cúi đầu nhìn em Linh, đáp. Thật ra cậu không cần thiết phải tìm biện pháp. Chỉ qua một khoảng thời gian ngắn thôi là tâm lý ám thị sẽ tự động được giải trừ. Cậu có thể lựa chọn đến giáo đường tùy ý mình. Qua một khoảng thời gian nữa, tôi sẽ biến thành mẫu thần, không, biến thành tín đồ thành kính của mẫu thần đại địa mất. Em Linh thốt ra. Lông mày cha xứ Utraski khẽ động đậy, ông ta hơi ngạc nhiên. Tôi đâu có ép buộc cậu phải thay đổi tín ngưỡng. Tâm lý ám thị tôi gieo xuống là để khiến cậu quay lại giáo đường này mỗi ngày. Hy vọng cậu có thể nhờ vào đó hoàn toàn trải nghiệm được giá trị của sự sống, niềm vui của bội thu. Tác dụng duy nhất của tâm lý ám thị kia chỉ là khiến tôi quay lại giáo đường thôi á. Vẻ mặt em Linh đóng băng. Cha xứ Utraski thản nhiên gật đầu. Đúng thế. Em Linh há miệng ra, anh ta vừa chậm rãi, vừa máy móc quay đầu lại nhìn về phía thánh đàn, nhìn về phía thánh huy sinh mệnh của mẫu thần đại địa, như thể trong một thoáng đã biến thành con rối. Trạng vạng tối ngày 31 tháng 12, thành phố Tinh, số 2 phố Hoa Thủy Tiên. Đen Sơn bước vào phòng, lấy mũ xuống, cởi áo khoác ra, cười lớn. Anh đã đặt vé xe lửa hơi nước đến Bắc Lung ngày mùng ngày 3 tháng 1 rồi, ghế hạng 2. Melissa ngồi trong phòng ăn, nhìn chồng báo dày đặt trước mặt, hơi sầu muộn. Đen Sơn, không khí ở Bắc Lung tệ lắm. Mấy hôm trước sương khói khổng lồ tạo thành hơi độc và bệnh dịch, làm chết hơn mấy chục ngàn người. Đây đúng là một chuyện khiến người ta phải tiếc nuối và đau khổ. Benson cũng vào phòng ăn, thở dài, nhưng hai viện thượng hạ đã thông qua báo cáo của Ủy ban điều tra ô nhiễm khí quyển Vương quốc rồi, sắp có lập pháp tương ứng quy định mức xả khói thải và nước thải. Nên nghênh đón chúng ta sẽ là một Bắc Lung mới, em không cần phải lo quá đâu. Nói rồi, anh cười châm chọc. Anh vừa từ phố Thiết Thập Tự về, anh thấy rất nhiều chủ nhà máy và nhân viên từ Bắc Lung đang tuyển người. Họ nói rằng do sương khói và bệnh dịch, rất nhiều nhà máy đang phải chịu cảnh thiếu nhân lực, nên họ nguyện ý hứa hẹn thời gian làm việc và mức lương tối thiểu sẽ tốt hơn tiêu chuẩn hiện giờ nhiều. Ha ha! Anh nghĩ chuyện đó có khả thi không? Melissa hỏi lại. Khi càng ngày càng có nhiều người đến Bắc Lung, điều đó sẽ không có khả năng thực hiện được. Trừ phi hai viện thượng hạ có thể thông qua dự luật tương ứng, trực tiếp đặt ra quy định. Benson xuề tay, chỉ vào bàn ăn, được rồi. Đã đến thời điểm chúng ta chào đón năm mới. Trên bàn ăn bày ba bộ dao nĩa, ba chiếc đĩa sứ trống và ba cái ly. Trong ba cái ly, một ly là bia, hai ly là bia gừng. Ban đêm, ngày 31 tháng 12. Mặc trang phục lộng lẫy, Audrey đứng trong phòng nghỉ, chờ dạ tiệc năm mới bắt đầu. Song, trên gương mặt cô nàng lại không hề có vẻ kích động, hưng phấn hay vui sướng khi sắp chào đón lễ trưởng thành chút nào. Trước mặt cô có một tờ báo, bên trên ghi. Dựa trên thống kê sơ bộ, tổng cộng có hơn 21.000 người trực tiếp tử vong trong trận sương khói khổng lồ, theo sau là dịch bệnh khiến gần 40.000 người thiệt mạng. Trong số đó bao gồm trẻ em, đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh. Phù! Audrey không nhịn được, nhắm mắt lại. Đúng lúc này, cha cô, bá tước hôn và mẹ cô, phu nhân Kailin gõ cửa phòng, tiến vào, đồng thanh ca ngợi. Vẻ đẹp đêm nay của con chói lóa hơn tất cả mọi người. Cục cưng à, đến giờ rồi. Vương hậu đang chờ con đấy. Audrey chậm rãi thở hắt ra, nở một nụ cười ưu nhã và rực rỡ, cùng cha mẹ bước ra khỏi phòng nghỉ, đến đại sảnh dạ tiệc. Cô nàng đi thẳng một đường lên đài cao, dưới từng ánh mắt một, cô nàng đưa bàn tay đeo găng lụa trắng dài đến khuỷu tay cho vương hậu. Vương hậu dẫn cô đến bên mép đài cao, đối mặt với tất cả tân khách. Hơi ngừng lại, vương hậu mỉm cười nói. Dù đây là một thời kỳ đen tối trong lịch sử Bắc Lung, nhưng chúng ta vẫn có một viên đá quý đủ để chiếu sáng toàn bộ thành phố. Trí tuệ của tiểu thư, vẻ đẹp của tiểu thư, phẩm cách của tiểu thư, lễ nghi của tiểu thư, đều không thể chê vào đâu được. Tối nay, ta sẽ chính thức giới thiệu tiểu thư cho các người. Tiểu thư Audrey Holmes. Đoàn. Đoàn. Đoàn. Bên ngoài cửa sổ sát đất, pháo hoa bắn lên không trung, bùng nổ thành một thứ ánh sáng thơ mộng. Vào tối cuối cùng của năm 1349, Audrey chính thức bước vào tuổi trưởng thành, ra mắt xã hội. Chiều ngày 3 tháng 1 năm 1350, vùng ngoại ô quận Đông, trong một nghĩa trang mới mở. Sử dụng bói toán, Colin tìm thấy mộ của lão Kohler và mẹ con Lee. Đó cũng không phải là một chiếc mộ thực sự trên ý nghĩa mặt chữ, đúng hơn chỉ là một cái tủ cất giữ bình tro cốt, nối tiếp thành một hàng, nối liền hàng từng tầng. Colin đứng yên đó, nhìn hộp tủ của lão Kohler không chỉ không có di ảnh, không có văn bia, mà ngay cả họ tên cũng không có. Trường hợp tương tự cũng không hiếm thấy. Nơi này có rất nhiều tro cốt vô danh mà người thân và bạn bè không tìm được. Tên họ là gì, hình dáng họ ra sao, họ đã trải qua những chuyện thế nào, không ai biết, cũng không ai cảm thấy hứng thú. Họ chỉ được phân chia bằng con số trong hộp tủ. Colin khép mắt lại, lấy ra một tờ giấy, vũ nó ra thành một mảnh sắt, dùng nó khắc một từ lên cánh cửa tủ. Kohler. Rồi, hắn bổ sung thêm một hàng văn bia. Ông ấy là một công nhân tốt. Ông ấy có vợ, có một con trai và một con gái. Ông ấy đã cố gắng làm việc khi còn sống. Hắn thu cổ tay lại, vẫy một cái. Với mái tóc đen, đôi mắt nâu, khuôn mặt gầy gò, Colin khiến tờ giấy trong tay bắt đầu cháy rừng rực, tựa như đây chính là buổi tưởng niệm cho tất cả các linh hồn đã khuất trong khu vực này. Đối với cô bé Daisy đã mất mẹ và chị gái, hắn không trực tiếp ra mặt giúp đỡ, chỉ nạc danh viết thư cho phóng viên Michael Joseph, mô tả chi tiết về hoàn cảnh khốn khổ của cô bé, để không khiến cô bé liên lụy vào chuyện của mình. Phóng viên Michael đã từng gặp Daisy, biết chuyện của cô bé, cũng nhiệt tình thúc đẩy việc thành lập quỹ từ thiện tương ứng. Colin tin tưởng anh ta sẽ giúp đỡ Daisy tranh thủ được nhiều viện trợ hơn, giúp cô bé có thể hoàn thành việc học cơ bản, tìm được công việc đủ ổn định để tự nuôi sống bản thân. Lùi lại hai bước, Colin nhìn quanh, bao hết tất cả những chỗ không có tên, di ảnh hay cả những nạn nhân đều không có ở đây vào đáy mắt. Hắn ngẩng đầu lên, chậm rãi thở ra một làn khí trắng, rồi hắn xoay người, rời khỏi khu nghĩa trang này. Trên xe lửa hơi nước đến Bắc Lung, Melissa chuyên tâm đọc sách giáo khoa, Benson thì đã sớm trò chuyện với những hành khách chung quanh. Quá đắt đỏ, đúng là quá đắt đỏ. Trọn 10 saung, nửa bảng rồi. Một thanh niên vạm vỡ không đến 30 tuổi thở dài từ tận đáy lòng, nếu không phải gần đây không thể mua được vé ghế hạng 3, tôi đã chẳng tiêu số tiền này. Nó ngang với nửa tuần lương của tôi rồi. Chính xác, sau năm mới có quá trời người đến Bắc Lung mà. Benson phụ họa nói. Người thanh niên vạm vỡ gạt đi vẻ mặt đau lòng, tràn ngập mong đợi, kể lể. Chỉ vì họ hứa sẽ trả tôi 21 saung một tuần, cũng không cần làm việc quá 12 giờ một ngày, nên chúng tôi đã ký hợp đồng. Chờ đến khi thuê nhà xong, nhận được phần lương đầu tiên, tôi cũng sẽ đưa vợ đến Bắc Lung. Hẳn là cô ấy sẽ tìm được một công việc ổn, loại từ 12 đến 13 saung một tuần ấy. Nghe nói ở Bắc Lung đang cực kỳ thiếu người làm việc đó. Đến lúc ấy, à, mỗi tuần chúng tôi sẽ kiếm được hơn một bản rưỡi, có thể thường xuyên ăn thịt. Chắc chắn anh sẽ đạt được nguyện vọng của mình. Quốc vương đã ký lệnh, cho phép thi hành dự luật quy định về mức thù lao thấp nhất và thời gian làm việc rồi. Benson chân thành chúc anh ta, chợt cười, đó chính là vùng đất hy vọng. Tu. Xe lửa hơi nước chở vô số người ôm hy vọng đến Bắc Lung. Lúc này trời vẫn còn sáng, lớp sương mù giữa không trung cũng mỏng đi nhiều. Đèn khí đốt trên trạm ga cũng đã tắt từ sáng sớm. Benson dày dặn kinh nghiệm che chở cho em gái và ví tiền, xách vali ra, đi theo biển người rời khỏi nhà ga. Đột nhiên, họ đều cảm thấy có một ánh nhìn đảo qua mình. Dõi mắt nhìn lại, Benson và Melissa nhìn thấy một quý ngài trẻ tuổi có mái tóc đen, con ngươi màu nâu sẫm. Quý ngài ấy đeo một chiếc kính mắt viền vàng, ấn chặt mũ chóp, rời mắt khỏi hai người họ, phóng ánh nhìn về phương xa. Benson và Melissa cũng thu hồi tầm mắt lại, nhìn về phía những cột sương mù trên thảm vườn nằm giữa phố, chờ mong chứng kiến hệ thống giao thông dưới lòng đất của Bắc Lung. Colin xách vali ra, vẻ mặt vô cảm, cơ thể đứng thẳng tắp, bước vụt qua họ. nghênh đón đám người đông đúc tràn vào vùng đất hy vọng. Nghênh đón những người đang lo lắng thấp thỏm chất chứa kỳ vọng tốt đẹp, hắn bước vào trạm khởi hành. Đây là thời đại xấu nhất, đây là thời đại tốt nhất. Quyển 2, Người không mặc, kết thúc. Quỷ bí chi chủ. Audio truyện.org. Quyển 2, chương 270, tổng kết quyển 2 và ghi chú. Lời tác giả. Quyển thứ 2 viết khoảng 850,000 chữ, có thể xem là một câu chuyện rất dài trong khuôn khổ. Trong ấn tượng của tôi, hình như chỉ có quyển 3 và quyển 4 của Nhất Thế là nhiều hơn nó. Tôi suy nghĩ, sáng tác hàng ngày. Dù rất vui vẻ, nhưng tôi cũng vô cùng mệt mỏi. Đặc biệt là sau tháng này tôi còn tăng thời gian tập thể dục lên, suýt nữa không còn đủ thì giờ để đọc tiểu thuyết. Tên của quyển này là Người không mặc. Dự là có 3 tầng ý nghĩa. Lưu ý, phía dưới sẽ là đáp án tiêu chuẩn cho phần đọc hiểu. Một là chỉ việc thăng cấp lên làm người không mặc. Cái này là đơn giản nhất, rất dễ nhận ra. Hai là đại diện cho cuộc sống sinh hoạt ở Bắc Lung của nhóc Kerlin. Hắn phải dùng họ tên giả, danh tính giả để làm quen với người khác, giải quyết vấn đề, cuốn vào phong ba bão táp, nhưng khi trở về nhà, hắn vẫn cô độc, quạnh quẽ như cũ. Ba là ám chỉ đám người bị nghiền ép thành bột phấn hoặc phải vội vàng lao tới trong thời đại lớn. Trong sách lịch sử, họ không có tên, không có hình dạng, không có quá khứ, không có cuộc sống, chỉ đơn giản là những con số hoặc những dòng miêu tả. Theo một nghĩa nào đó, chẳng phải đấy chính là người không mặc. Sao? Diễn viên quần chúng đơn giản nhất, hay vật hy sinh không ai thèm chú ý, ai sẽ quan tâm khuôn mặt của họ như thế nào? Giống như câu đói quá lâu, người ăn nhau. Chỉ đơn giản 6 chữ ấy đã chứa đựng bao nỗi sầu thảm, đau đớn, tàn nhẫn, đẫm máu và tuyệt vọng. Tập hợp lại, có bao nhiêu người vẫn sống sờ sờ mà không có gương mặt, không có họ tên? Tính đến hàng chục ngàn mà xem, tính đến hàng trăm ngàn, hàng triệu mà xem. Vì thế, tôi đã cố miêu tả lão Cô Lơ, Ly và Freya trong cơn thủy triều của thời đại, cố tái tạo lại nguyện vọng, khó khăn và bi kịch của những người không mặc. Này, khiến họ trông giống người hơn chứ không phải chỉ là những con số. Dù một phần của nó là nguyên nhân chính khiến cho quyển thứ hai bị rời rạc, nhưng đây chính là một chủ đề ẩn. Với sự ra đi của họ, lại càng nhiều người như họ tràn vào. Người không mặc sẽ luôn luôn tồn tại. Họ chính là bàn đạp cho thời đại, cũng là những người tiên phong của thời đại, càng là những nhân vật không thể thiếu trong toàn bộ câu chuyện. Cân nhắc tới điều đó, tôi đã vứt bỏ cái kết đau buồn hơn và gây chấn động hơn. Dù sao thì bộ phim này cũng mang tên Người không mặc. Liên tục điên đảo chuyển đổi giữa thời đại tốt nhất và thời đại xấu nhất cho phép tôi có thể biểu đạt thứ mình muốn rất tốt, rất mãnh liệt. Thời đại tiến triển, lại tàn nhẫn và vô tình, nhưng lúc nào dưới chân cũng có vô vàn người không mặc nằm vây quanh. Tên của quyển 3 không có nhiều ý nghĩa tượng trưng như vậy, vì mạch chính rất rõ ràng, rất trực tiếp. Tên của quyển 3 là Lữ Hành Gia. Trong mặt mà bắt hình dong, hẳn là mọi người có thể tưởng tượng ra một vài thứ, nhưng chúng ta vẫn sẽ tập trung vào trọng điểm đã cài ở quyển 2. Trên thực tế, ở thành phố Bắc Lung vẫn còn vài manh mối chưa lấy được, ví dụ như chuyện liên quan tới con rắn thủy ngân. Chuyện liên quan tới ác linh dưới lòng đất, mưu đồ thật sự của vương thất, 017, liên quan tới ma cà rồng, liên quan đến hội tâm lý luyện kim. Bởi vì nó không chỉ cung cấp cho Ori, Fans, Hugh và Emlyn ở thành phố Bắc Lung một cơ hội thể hiện bản thân, mà còn vì thành phố Bắc Lung chính là thứ quan trọng nhất xuyên suốt cả tiểu thuyết. Chắc chắn trong một vũ đài then chốt nào đó, nhóc Kerlin sẽ trở về, nhất định sẽ ở lại rất lâu. Nói quyển 2 rời rạc, nhưng thực ra vẫn có rất nhiều chuyện được sâu chuỗi ổn thỏa lẫn nhau. Đối với tôi mà nói, tuy rời rạc nhưng khi viết lại vô cùng hấp dẫn, cũng không tệ lắm. Vấn đề thực sự lại là một điểm khác. Chính là nhịp truyện luôn bị kéo khá căng. Nói cách khác là liên tục đụng độ các sự kiện, không ngừng giải quyết các vấn đề, ở giữa không có đủ thời gian và khoảng nghỉ, đọc vào sẽ cảm thấy hơi mệt mỏi và bực bội. Dù điều này là do hiệu ứng hội tụ của đặc tính phi phàm, nhưng đúng là tồn tại vài vấn đề trong việc thiết lập từ phía trên. Vấn đề này là do hội Tarot được cử hành mỗi tuần một lần, nên tuyến thời gian sẽ bị chia thành trạng thái hàng tuần. Nó rất dễ đem tới cảm giác lặp lại nhàm chán, khô khan. Có những thứ phải duy trì theo tuần ở mức nhất định, nên nhịp truyện của những sự kiện siêu phàm sẽ khá gấp. Biện pháp giải quyết hiện giờ tôi đang cân nhắc chính là trực tiếp nhảy qua một vài buổi tụ hội tarot không quan trọng, như thế sẽ tự do trong việc kiểm soát thời gian hơn một chút. Đương nhiên, bản thân hội Tarot cũng là chủ thể, chắc chắn sẽ có không ít thành viên. Giống như lần đầu tiên em Linh gia nhập, tôi không quên đủ loại chuyện mà nhiều bạn đã nhắc, chẳng hạn như phản ứng của giáo hội, cả cái còi đồng khác nữa. Tôi đều nhớ hết, nhưng tôi cố tình áp chế lại, không viết về chúng. Tôi định sẽ để dành đến phần mở đầu của quyển 3. Đây là vì không muốn để những chi tiết nhỏ lẻ không đáng kể làm loãng hoặc phá hủy hình ảnh và cảm xúc hoàn chỉnh của cuối quyển 2, nên chỉ có thể dùng một chút kỹ thuật xử lý nhất định. Sau khi viết xong quyển 2, tôi rất vui vì đã xây dựng lên từng nhân vật, khiến mọi người khá thích thú. Sử dụng không, 17 để dùng bạo lực kết thúc không phải là bất khả thi. Một mặt, thể hiện giáo hội thật sự rất trâu bò, không phải vô cớ mà có thể làm giai cấp thống trị lâu đến thế. Mặt khác, đây cũng không phải là kết thúc thực sự, mà là sự tiếp nối, mối liên kết giữa cái trước và cái sau, chỉ vào một số sự việc tiếp theo. Tôi sẽ không đề cập cụ thể để tránh bị tiết lộ. Cuối cùng, để tôi nói một chút về việc viết lách. Khi tôi viết một cuốn tiểu thuyết, tôi càng lúc càng truy cầu sự chi tiết và xuyên thấu. Nói đúng ra là tôi có thể sử dụng những từ ngữ một mạc nhất, giản dị nhất, cố không dài dòng, không lấp đầy bằng những thứ hoa mỹ. Dựa vào các nét tranh thủy mặc tỉnh táo nhất, khách quan nhất để từng bước vẽ nên những cảm xúc chồng chất lên nhau, sử dụng ngôn ngữ đơn giản và ngắn gọn nhất để đâm xuyên qua phần mềm mại nhất trong trái tim. Hiện giờ nhìn lại thì vẫn còn kha khá vấn đề, nhưng có thể miễn cưỡng xem là đã lên đường rồi. Đương nhiên, đặc thù sáng tác của văn học mạng đã được định sẵn. Tôi chỉ có thể làm chuyện này trong chương quan trọng nhất, cần thiết nhất. Viết như thế ở mỗi chương là chuyện bất khả thi. Rất nhiều thứ chỉ có thể được sửa lại khi tôi đã già và nhàn rỗi. Thông thường mà nói, thực ra lượng từ vựng của tôi không ít, nhưng đều không quá thông thạo. Dù sao chúng cũng là do tôi tích lũy từng bước một, không quá hữu dụng. Nói cách khác, vào thời điểm gõ chữ, đại não sẽ dùng những từ đã có sẵn trong danh sách kia theo thói quen, nên nhiều khi khó tránh khỏi chuyện xuất hiện vấn đề lặp từ. Hơn nữa, tương tự như vấn đề sử dụng sai tính từ, tôi hy vọng có thể thể hiện hình ảnh trong tâm trí mình một cách rõ ràng nhất, trực quan nhất, có điểm nhấn nhất, nên tôi đã cố gắng sáng tạo ra một vài từ mới, nhưng vẫn cần phải tìm tòi, cải thiện nhiều hơn. Phía trên chính là tổng kết lại kỹ thuật của quyển 2. Viết một đoạn văn là một chuyện rất vất vả, rất tra tấn người, nhưng khi viết, tôi nhận được lời khen ngợi, sự tán thưởng, tôi lại cực kỳ vui sướng, cực kỳ thỏa mãn. Gần đây mọi người đã thổi phồng tôi đến nỗi lỗ mũi tôi nở cả ra rồi. Các ngài, tôi thích viết tiểu thuyết lắm. Tôi rất thích kể chuyện xưa cho các ngài. Tôi rất thích đắp nặng từng nhân vật cho đến khi nó trở nên đầy đặn. Tôi rất thích thể hiện ra một thế giới thú vị và mới lạ cho các ngài. Viết tiểu thuyết thực sự là một chuyện khiến người ta cảm thấy thỏa mãn. Tới hôm nay, nền tảng xuất phát ở khởi điểm của Quỷ Bí chỉ mới cao hơn 53.000, nhưng tất cả số lượt đặt trước đã vượt quá 41.000. Ban đầu đặt trước 24H cũng chỉ tầm 27-28.000. Vậy mà cuối cùng, khoảng 7-8 chương cuối lại đột phá lên 31.000, chứng tỏ tỷ lệ giữ chân người đọc rất cao, chứng tỏ hầu hết những người đã đọc qua đều đang theo đuổi, chứng tỏ đó chính là tình yêu đong đầy của các ngài. Hơn nữa, phiếu đề cử luôn nằm trong top 15 và phiếu tháng luôn đứng ở top 5. Tôi rất lười, thực sự rất lười đi quét bất kỳ dữ liệu nào. Nên là, mỗi một tấm phiếu, mỗi một lần khen thưởng, mỗi một lần đặt mua, đều chính là tình yêu đong đầy của các ngài. Các ngài, kết thúc quyển 2, tôi muốn được khen ngợi, muốn xin một tấm phiếu tháng. Xin phiếu tháng á. Tiếng chuột chuỗi kêu. Cuối cùng của cuối cùng, dựa theo thông lệ, nghỉ 2 ngày, đó là thứ 2 và thứ 3. 12:30 trưa thứ 4 sẽ tiếp tục cập nhật, vẫn thời gian cũ. Gì cơ, mọi người nói nửa ngày chủ nhật này. Tôi không nghe thấy gì hết á. Được rồi, đùa chút thôi, sau khi kết thúc một quyển dài như vậy, nghỉ ngơi thêm nửa ngày nữa đi. Quyển 3, Lữ Hành Gia. Xin vui lòng chờ đón. Chào mọi người, 707 đây, ba tuy mình chỉ dịch từ chương 130 quyển 2, nhưng để có thể đi đến cuối quyển 2, quyển dài nhất trong tổng số tập của Quỷ Bí, thực sự đã mất rất nhiều thời gian và công sức, nhất là thời điểm mình đẩy tiến độ lên một ngày một chương. Mà thực ra đến giờ mình vẫn cố giữ tiến độ ấy cười nhờ sự giúp đỡ của một vài bạn nữa. Cuối cùng quyển 2 đã hoàn thành rồi tung bông, rất cảm ơn sự giúp đỡ của Tiểu Lạc. Qua quyển 3 ẻm sẽ có tên Amon Lua Lua, lý do thì vì độ cuồng nhiệt của ẻm với người, mà ai cũng biết là ai đấy. Nhờ có em edit lại mà những chương sau, cụ thể là từ 221 quyển 2 trở đi, đã trở nên dễ đọc hơn nhiều. Cảm ơn bạn Nhộng vì đã dịch một số chương, cảm ơn vài bạn dịch nữa, và cảm ơn tất cả độc giả đã ủng hộ bản dịch quỷ bí này. 3. Nói qua một chút về cảm nghĩ của mình. Quỷ bí là một trong những bộ truyện ít ỏi mà mình bị lọt hố ngay từ đoạn tóm tắt. Hơi tự tin một chút nhưng nói không ngoa là vừa đọc xong mở đầu phát là mình phán ngay cực phẩm đây rồi. Và quả nhiên, truyện không hề làm mình thất vọng. Mình chờ bản dịch đến mòn mỏi, từng xin làm biên cho một bản dịch ở nơi khác, lâu không thấy người ta xuất hiện thì mới tìm đọc bản dịch ở BNS, xong chờ lâu quá thì mò cung vớt đọc, đọc CV xong lại tìm đủ fandom từ diễn đàn, Wikia bản en cho đến Reddit. Lúc ấy trong đầu chỉ có một đam mê muốn thực hiện ngay, giới thiệu quỷ bí cho những người khác, những người không hay đọc văn phong truyện Trung, những người không biết đọc cung vớt, không biết đọc tiếng Anh. Và thế là, tèn ten giờ mình làm người dịch ở đây. 3. Dịch truyện là một sở thích, một thói quen của mình. Nhưng trong quá trình dịch, rất nhiều lúc mình phải vò đầu bứt tai vì bí từ, không hiểu ý tác giả, không biết dịch tên danh sách ra sao cho chuẩn nghĩa và hay. Thậm chí mình đã phải chỉnh đi chỉnh lại tên các nhân vật tận 4, 5 lần vì không thể thống nhất bản CV và bản en. Tại sao official art không ra sớm một chút chứ? Cắn răng khuất, đến tận bây giờ mình vẫn đang chỉnh sửa đây, hơn nữa, có nhiều cái tên không thống nhất với bản dịch của các dịch giả trước, mình đã khổ sở phiền não nghĩ cách làm sao để độc giả không bị loạn giữa nhiều cái tên. Vì vậy, mình sẽ để một ghi chú xuống cuối trang, là phần thay đổi tên, địa danh, nhân vật các thứ. Nếu bạn nào có ý kiến đóng góp thì hãy bình luận để mình sửa đổi, bổ sung thêm nhé. 3. Tuy mình còn nhiều thiếu sót, nhưng mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình cho đến hồi cuối nhé. 3. Với cả, mình có thể học theo lão mực, xin nghỉ 2 ngày rưỡi chứ, sáng thứ 2 ngày 10 tháng 5 sẽ ra chương 1 quyển 3, có được không? Bản dịch quỷ bí chi chủ, quyển 3 Lữ Hành Gia. Mong được các bạn ủng hộ. 3. Một số địa danh. Vương quốc Ruen, Vương quốc Loen. Cộng hòa Entis, Cộng hòa Intis. Đế quốc Phu Sắc, Đế quốc Phây Sắc. Vương quốc Finet, Vương quốc Phây Nát Pop. Đế quốc Trông Dốc, Đế quốc Trung Sô. Vịnh Díp Si, Vịnh Đê Si. Biển, đảo Sonia, Biển, đảo Sonia. Quận Giao Ốc, Quận Che Quốc. Quận Houston, Quận Houston. Sông Tóc Quắc, Sông Tơ Sốc. Phố Thác, Phố Sớt. Đồn cảnh sát Louis, Đồn cảnh sát Rai. Ai? Một số tên riêng. Adret, Andre. Det, Derrick. Tiêu, Fans. Acoc In, Arit Edgar. Oncetin, Ocetin, Oncetin. Rousseau, Rousseau, Rousseau. Bernadette, Bernadette. Yerlingo, Kilangos. Yaratu, Yaratum. Antigonus, Antigen, Antigons. Yak, Jacob. Ehom, Enhom. Castia, Castia. Glirin, Glain. Tris, Trixi, Tris. Ai? Một số tên danh sách. Tư tế đỏ, Hồng tư tế. Sẽ bổ sung.